Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141. Người khác có quan hệ thân thích, La Phong không có lý do cự tuyệt Tiểu Chính Thái yêu cầu này. Huống chi, ngồi tại nhà giàu mới nổi bên cạnh đại ca, nhận hết xem thường ánh mắt, La Phong ước gì có thể đổi chỗ, lập tức là không chút do dự gật đầu, hai người cấp tốc đổi chỗ. Nhưng mà, Tiểu Chính Thái câu nói đầu tiên để La Phong khóe miệng hung hăng co lại. Vị đại ca kia, xưng hô như thế nào? Tiểu Chính Thái hấp tấp hướng lấy bên cạnh nhà giàu mới nổi đại ca mở miệng. Nhà giàu mới nổi đại ca xa cách phớt lờ liếc mắt một cái Tiểu Chính Thái, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngồi thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Chính Thái trên cổ mang theo xích vàng, tuy nhiên thoạt nhìn không có chính mình thô dày, có thể nhà giàu mới nổi đại ca hiển nhiên là biết hàng người, liếc một chút nhìn ra, Tiểu Chính Thái trên cổ xích vàng, so với chính mình đáng tiền nhiều. Kẻ có tiền cùng kẻ có tiền ở giữa chính là không có sự khác nhau. So sánh vừa mới đối La Phong mắt lạnh, nhà giàu mới nổi đại ca đối Tiểu Chính Thái có thể nói là nhiệt tình cùng cực, yêu mến đầy đủ. Thông qua hai người đối thoại, La Phong cũng biết hai người tên. Nhà giàu mới nổi đại ca người như tên, họ Kim, tên Phú Quý. Mà Tiểu Chính Thái tên thì là khiến người ta nghe một lần liền không có cách nào quên. Họ Doanh, Tần Vương Doanh Chính Doanh. Tên. Cũng là tên một chữ một cái, chữ. Doanh. Tốt phong tao một cái tên. La Phong nhịn không được thầm than một tiếng. Doanh. Kim Phú Quý cũng là sững sờ phía dưới, chợt cười lên ha hả, tiểu huynh đệ, người danh tự cũng là tuyệt, chỉ là không biết có phải hay không là cái gì đều có thể doanh a. Kim Phú Quý vô tình hay cố ý nghiêng mắt nhìn lấy Doanh xích vàng, ánh mắt bôi qua một trận tham lam. Đương nhiên, ta lần này qua Macau, chính là muốn quét ngang các đại sông bạc. Tiểu Chính Thái Doanh ngược lại là hăng hái. Trùng hợp như vậy. Kim Phú Quý đại hỉ, ta cũng là muốn đi Macau chơi hai tay a. Ngươi. Tiểu Chính Thái Doanh liếc nhìn hắn một cái, ngươi cũng sẽ đánh bạc. Ha ha, tiền quá nhiều, không có gì yêu thích, thì đánh bạc hai cây. Kim Phú Quý khoát khoát tay, thực sự không đáng giá nhắc tới a. Cái kia ngược lại là, thích nhất trong thẻ không cẩn thận không thấy mấy triệu, lại không cẩn thận nhiều mấy chục triệu cảm giác. Doanh cũng là thổn thức cảm thán. Hai người có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Nghe đại tiểu thổ hào đối thoại, La Phong có loại xấu hổ đến nhảy xe xúc động. Bất quá, La Phong tổng ẩn ẩn cảm giác, cái này Tiểu Chính Thái cố ý tiếp cận Kim Phú Quý, chỉ sợ còn có khác mục đích. Mà bây giờ xem ra, đại tiểu thổ hào xem ra đều từng người mang ý xấu riêng. Ai, xem xét tiểu huynh đệ chính là cao thủ, có cơ hội đến cùng tiểu huynh đệ luận bàn một chút a. Kim Phú Quý đại thắng. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Doanh biến ảo thuật đồng dạng cầm làm ra một bộ bài poker, hướng về Kim Phú Quý nháy mắt, tới hay không? Kim Phú Quý nhãn tình sáng lên, ngay sau đó có chút do dự, cái này, ta cùng tiểu huynh đệ mới quen đã thân, làm sao có ý tứ? Không có việc gì. Tiểu Chính Thái Doanh vung tay lên, sòng bạc không cha con, mỗi người dựa vào bản lĩnh. Vậy thì tốt, chơi 21 điểm, tiểu huynh đệ phát trước bài. Kim Phú Quý ánh mắt ngầm lướt qua một vệt mừng thầm chi ý. Nghĩ không ra, đến Ma Cao trước đó, lại còn có tốt như vậy sự tình đưa tới cửa. Coi như là luyện tay một chút, giữ hâm lại, cầm cái khởi đầu tốt đẹp đi. Kim Phú Quý hít mắt cười, dường như trông thấy Tiểu Chính Thái Doanh trên cổ xích vàng tại hướng lấy chính mình ngoắt. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám đến cùng chính mình cái này sòng bạc lão thủ tới chơi bài. Đương nhiên, đưa tới cửa phúc lợi, Kim Phú Quý như thế nào lại cự tuyệt. Nếu không, xuống xe cho mấy chục khối tiền xe hắn đổi xe về nhà. Kim Phú Quý thầm nghĩ. Nói tốt một cái thấp nhất tiền đặt cược 1.000 khối về sau, Tiểu Chính Thái Doanh bắt đầu chia bài. Kim Phú Quý thanh thứ nhất liền lấy một tay bài tốt. Mặt bài là 10, ác chủ bài vẫn là 10. Kim Phú Quý hít mắt cười rộ lên, vận khí đến, quả nhiên là cản cũng ngăn không được. Tiểu huynh đệ, mời. Kim Phú Quý liếc liếc một chút, Tiểu Chính Thái Doanh bài là 8, lúc này hắn trả đem ác chủ bài cũng sốc lên, thình lình cũng là 10. 18 điểm, rất lớn nha. Kim Phú Quý ha ha cười rộ lên. Tiểu Chính Thái Doanh không khỏi nhìn Kim Phú Quý liếc một chút, 18 điểm xác thực không nhỏ, có thể Kim đại ca như thế đã tính trước, nói không chừng là 20 điểm a. Tiểu Chính Thái Doanh mãnh liệt cắn răng, liều. Hắn lập tức muốn một trương bài, rõ ràng là cái a, 1 điểm. Kim Phú Quý đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, gặp Tiểu Chính Thái muốn một trương a, cũng thầm buông lỏng một hơi. Ngay sau đó ánh mắt lướt qua một vệt xem thường ý cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên là cái nhỏ p hài, 18 điểm lại còn muốn bài, vượt qua 3 điểm trở lên bài vừa xuất hiện đều muốn treo. Tiểu huynh đệ vận khí không tệ. Kim Phú Quý cười tán thưởng. Ta cũng cho là như vậy. Doanh lại muốn một trương bài, thình lình vẫn là a. Cái này một chốc, Kim Phú Quý mặt đều chìm. Dựa theo bọn họ lúc trước lập xuống quy củ, song phương cùng điểm, nhà cái Doanh. Bất kỳ bên nào xuất hiện 21 điểm lại Doanh, tỷ lệ đặt cược gấp bội. Ngũ Long, tức 5 tấm bài còn không treo, không có vượt qua 21 điểm, lại Doanh, gấp 4 lần. Ngũ Long, đồng thời còn vừa lúc là 21 điểm lời nói, liền gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Tiểu chính thái doanh trong tay đã 4 tấm bài, hết thảy 20 điểm. Nếu như bây giờ tuyên bố mở bài, tiểu chính thái là chắc thắng cục diện. Nhưng mà, Kim Phú Quý lại trông thấy tiểu chính thái lại đưa tay đi lấy bài. Tiểu huynh đệ, ngươi còn muốn liều? Kim Phú Quý nhịn không được hỏi một tiếng. Tiểu chính thái doanh cười cười nói, ta hiện tại 4 tấm bài, 20 điểm, xác thực chắc thắng. Thế nhưng là, vạn nhất sau cùng một trương vẫn là a đâu? Chẳng phải là gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. 1.000 khối liều 10.000 khối, đáng giá. Kim Phú Quý miệng bên trong không nói gì, nội tâm lại là cười lạnh. 3 tấm a đặt chung một chỗ. Tuyệt đối không thế. Ở lúc chia bài trước đó, Kim Phú Quý thế nhưng là đã kiểm tra bài. Hắn đã tính trước. Nhưng mà, một giây sau, Kim Phú Quý hoàn toàn địa mắt trợn tròn. Một cái gai mắt vô cùng hồng đào a lật lên, chiếu đỏ Kim Phú Quý ánh mắt. A. Vẫn là a. 10.000 khối tới tay. Cầm lấy Kim Phú Quý đưa qua một chồng thật dày tiền, tiểu chính thái thần sắc chất phát địa nhú lên nụ cười, mắt to nháy, xem ra, ta hôm nay rất gặp may mắn a. Phản phất là nên chính hắn một câu nói kia, đến đón lấy 10 thanh bài, tiểu chính thái, như cùng hắn tên một dạng, doanh. Đại hoạch toàn thắng. Mà lại, cơ hồ mỗi một chiếc, đều là gấp 2, gấp 4 lần thậm chí gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Còn chưa tới 10 phút đồng hồ, Kim Phú Quý đã thua trận gần 100.000. Kim Phú Quý đôi mắt chết trợn to, phun trào lấy lửa giận. Thật quá tà môn. Làm sao có thể mỗi một chiếc đều thua? Mà lại, mỗi một chiếc, cũng chỉ là thua một lượng điểm, càng làm cho Kim Phú Quý muốn phun máu 3 lần. Sau lưng La Phong đã sớm chú ý tới hai người đánh bài, ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn lấy Doanh. Nghĩ không ra, cái này tiểu chính thái, lại còn là cái sòng bạc cao thủ. Đánh bài kỹ xảo, quả thực là lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nửa giờ đi qua. Kim Phú Quý cái trán toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, hắn thua đỏ mắt về sau, yêu cầu 5.000 khối một cược, tiểu chính thái đáp ứng, kết quả là, Kim Phú Quý cổ xích vàng thuận lý thành chương rơi vào tiểu chính thái trong túi. Doanh cười đến cơ hồ không ngậm miệng được. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Doanh đồng tử hơi hơi co rụt lại, bên cạnh hắn, mấy trương bài rơi xuống. Kim Phú Quý vô cùng mẫn cảm địa bắt được. Thu nhiều tiền như vậy, hắn đã sớm hoài nghi cái này tiểu chính thái có vấn đề. Cái gì rơi? Không nên động. Kim Phú Quý đột nhiên đại uống, ánh mắt lệ khí lóe lên, ngữ khí rét lạnh, ta xem một chút là cái gì rơi xuống, tiểu huynh đệ, ta hy vọng ngươi cũng đừng chơi bẩn a. Kim Phú Quý ánh mắt lóe qua một đạo sắc bén, một câu hạ xuống, liền lập tức đứng lên, không kịp chờ đợi thò đầu ra đi ra nhìn một chút, muốn thật sự là gian lận, tiểu tử này chết chắc. Kim Phú Quý ánh mắt đảo qua, không khỏi sửng sốt, Doanh bên cạnh, rõ ràng là một cái điện thoại di động. Một cái tay đưa qua đến nhặt lên điện thoại di động, vị này tiểu soái ca, điện thoại di động của ngươi rơi. Doanh thân thể một mực căng thẳng, đều đã hoàn toàn làm tốt xong đi lên bức tài xế đổ xe, sau đó chạy đi chuẩn bị. Nghĩ không ra, vậy mà phong hồi lộ chuyển. Chính mình rơi xuống rõ ràng là bài poker, làm sao biến thành điện thoại di động. Điện thoại di động này rõ ràng cũng không phải mình. Nhưng mà, nhìn đến La Phong nhặt lên điện thoại di động một khắc, Doanh liền lập tức minh bạch, vội vàng gật đầu không ngừng cười phía dưới, đa tạ đa tạ. Đồng thời, thầm buông lỏng một hơi, xoay mặt ha ha cười nói, Kim đại ca nói đùa cái gì đâu, đánh bài là mỗi người dựa vào vận khí, có chơi có chịu, ta làm sao lại chơi bẩn đâu. Kim Phú Quý khuôn mặt đỏ lên, thần sắc lóe qua một trận xấu hổ, vốn còn muốn bắt lấy tiểu tử này gian lận chứng cứ, người và tang vật đồng thời lấy được phía dưới, mình có thể đường hoàng cầm lại thua trận tiền. Chuyến này trên xe, Kim Phú Quý không chỉ có thua sạch mấy trăm ngàn tiền mặt, còn tính cả xích vàng, đồng hồ vàng đều cùng nhau góp đi vào. Vốn còn muốn tại tiểu tử này trên thân dự thêm nhiệt, lấy điểm món lời nhỏ, nghĩ không ra, vậy mà lật thuyền trong mương, đối phương giả heo ăn thịt hổ, cười cười liền đem tiền mình cho Doanh đi. Tuy nhiên mấy trăm ngàn đối Kim Phú Quý mà nói không tính là cái gì, có thể cái này một hơi, thật sự là biệt khuất. Không có lý do tay cầm đều thua trùng hợp như vậy à. Nhất định là chơi bẩn. Có thể chính mình không có chứng cứ. Cắn nát hàm răng cũng phải hướng trong bụng nuốt. Mặt đen lên, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu chính thái Doanh liền Kim Phú Quý đựng túi tiền đều thắng nổi đến, vui tươi hớn hở đếm lấy tiền tiền. Xe một chút cao tốc, Kim Phú Quý thì không kịp chờ đợi tìm một chỗ xuống xe. Nơi này, không có cách nào đợi. Quá mất mặt. Xe tiếp tục hướng phía trước mở. Tiểu chính thái Doanh quay đầu, đưa điện thoại di động còn cho La Phong, đây cũng là ngươi đi. La Phong mỉm cười, trong tay cầm mấy trương bài poker, đây cũng là ngươi đi. Đồng dạng một câu, hai người nhìn nhau lấy, ngầm hiểu lẫn nhau địa cười dưới. Ngươi vì cái gì giúp ta? Tiểu chính thái Doanh đưa điện thoại di động còn cho La Phong về sau, phi thường tò mò mở ra miệng. Không có gì, thuận tay a. La Phong đương nhiên sẽ không nói, hắn đã sớm nhìn cái kia nhà giàu mới nổi Kim Phú Quý không vừa mắt, theo lên xe bắt đầu, thì cho La Phong không ít xem thường ánh mắt. So sánh dưới, Cái này Tiểu Chính Thái mặc dù là chơi bẩn, có thể cử động lần này cũng là cướp phú tế bần. Không phải sao, La Phong trong tay nhiều một chồng thật dày 10.000 khối. Nhất thời bất động thanh sắc đem tiền bỏ vào trong túi, La Phong ha ha cười, Doanh tiểu huynh đệ thực sự quá khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nha. Trong đầu tự động đem Tiểu Chính Thái Doanh cố ý tiếp cận kim phú quý hình ảnh xóa bỏ. Nói tốt. Thắng một mặt chính khí, khí vũ hiên ngang, hùng dũng oai vệ nói ra, cướp phú tế bần, là ta suốt đời truy cầu. Xem xét huynh đệ cũng là danh môn tử đệ, tốt chí hướng. Dù sao một đường lên nhằm chán, La Phong cũng không để ý cùng cái này Tiểu Chính Thái chuyện phím nói chuyện phím. Đúng thế, cha ta Doanh Chính từ nhỏ đã dạy ta làm sao kiếm tiền, đáng tiếc hắn mở thiếp mời, ta học học thì lệch ra lầu, tuy nhiên vẫn là muốn kiếm tiền, nhưng là ý nghĩa không giống nhau. Đi tứ phương, quan thiên phía dưới, cướp phú tế bần. Mới là ta muốn truy cầu. Cha ngươi là Doanh Chính. Đúng vậy à. Cha ngươi là Doanh Chính. Ách, là ngăn nắp chữ chính. Cha ta là Doanh Chính. Doanh lập tức giải thích. Một cái Doanh Chính, một cái Doanh. Cái này hai cha con, nhất định là đối kỳ hoa. La Phong âm thầm phúc phỉ. Nửa ngày, nhìn không được cảm khái, Doanh tiểu huynh đệ, người cái kia sáu vị thúc thúc, còn tốt đó chứ. Doanh sửng sốt, ta chỉ có một cái thúc thúc. Không đúng, vậy ngươi Hàng thúc thúc, Triệu thúc thúc, Tề thúc thúc, Ngụy thúc thúc, Sở thúc thúc còn có Yến thúc thúc đâu. La Phong nghi hoặc hỏi, lúc trước cha ngươi vì đuổi tới mẹ ngươi, thế nhưng là cùng bọn hắn một phen ác chiến qua, cuối cùng ông Mỹ nhân về. Thật. Doanh rất là hiếu kỳ, ta làm sao chưa từng nghe qua a? Ngươi còn nhận biết cha ta. La Phong. Thua với cái này tiểu học sinh. Đúng, ta còn không biết tên ngươi đây. Doanh cười hỏi. La Phong. La Phong. Doanh không khỏi lẩm bẩm lên, làm sao cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. La Phong lập tức cảnh giác lên, ta cũng không phải biểu ca ngươi. Vừa mới Doanh cũng là lấy Kim Phú Quý là hắn biểu ca vì lý do, cùng chính mình đổi vị trí, kết quả, Kim Phú Quý trong nửa giờ không thấy mấy trăm ngàn. Yên tâm đi, ta Doanh chỉ làm cướp phú tế bần sự tình. Doanh liếc qua La Phong. Thấy thế nào gia hỏa này đều không giàu. Trừ phi mình đổi nghề kiếp phụ tế bần, mới có cơ hội xuống tay với hắn. La Phong, ngươi cũng muốn đi Ma Cao sao? Doanh hỏi, là lời nói, tại Châu Hải đợi một ngày, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ qua Ma Cao, sống phóng túng, ta bao. Doanh vỗ ở ngực, rất nhiều La Phong thủy chi ân, hắn muốn suối tuôn tương báo ý tứ. La Phong lắc đầu, ta chỉ là đi Châu Hải gặp một người. À, Doanh gật gật đầu, ta hôm nay cũng muốn đi gặp biểu tỷ ta, sau đó hồi Ma Cao. À, La Phong, không bằng ta giới thiệu biểu tỷ ta cho ngươi quen biết một chút đi, nhà nàng tại Châu Hải, ngươi có khó khăn gì lời nói, báo tên của ta, nàng nhất định sẽ giúp ngươi một chút, còn có biểu tỷ ta có thể là phi thường xinh đẹp qua. La Phong không nhìn hắn. Cái này Tiểu Chính Thái, nhất định là tại tìm kiếm nghĩ cách lừa gạt mình tiền. La Phong bưng chặt túi tiền, không nói một lời. Xe một đường thẳng đến cũng bắt bến xe. La Phong cùng Doanh một trước một sau lòng đất xe. La Phong. Doanh đi nhanh một bước đuổi kịp La Phong. Ta nghĩ tới, đã ngươi không đi Ma Cao, đợi lát nữa ta gặp qua biểu tỷ cùng ta cái kia chưa từng gặp mặt biểu tỷ phu, thì đi theo ngươi ăn bữa cơm. La Phong bên mặt, rất ngạc nhiên, chính mình biểu tỷ phu đều chưa thấy qua. Ta nào biết được theo từ đâu xuất hiện dế nhũi, vậy mà cô ta cái kia như hoa như ngọc biểu tỷ, dựa vào. Nói đến Doanh cũng có chút không cam lòng, tối hôm qua tiếp vào tuyến báo, ta lập tức thì chạy tới. Không phải người bình thường có thể làm ta biểu tỷ phu mà. Hai người sóng vai đi tới, đột nhiên, Doanh dừng bước lại, đồng thời giữ chặt La Phong, chỉ phía trước mỉm cười hạnh phúc lên, ngươi nhìn, biểu tỷ ta tới đón ta, ha ha, hai năm không gặp, biểu tỷ lại xinh đẹp, vẫn là đối với ta tốt như vậy. La Phong theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Mắt trợn tròn. Áo trắng như tuyết, hộ lý. Khương Tiểu Tuyết. Tiểu Chính Thái Doanh biểu tỷ, lại là Khương Tiểu Tuyết. Cái kia hắn biểu tỷ phu đâu? La Phong tò mò nhìn xem, Khương Tiểu Tuyết chỉ là một người đi về phía bên này. Lúc này, Khương Tiểu Tuyết hiển nhiên cũng là trông thấy La Phong, tăng tốc cước bộ. Tiểu Chính Thái Doanh thẳng tắp cái eo, lộ ra đẹp trai nụ cười, chờ đợi lấy biểu tỷ cho mình một cái nhiệt tình ôm ấp. La Phong, vừa tốt 12 điểm, ngươi vẫn rất đúng giờ nha. Khương Tiểu Tuyết mở miệng cười, đói bụng đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Khương Tiểu Tuyết quay người. Biểu tỷ, một tiếng u oán vô cùng thanh âm kéo dài lấy vô lực hô lên. Khương Tiểu Tuyết quay đầu, à, biểu đệ, ngươi làm sao tại cái này, lúc nào đến? Tiểu Chính Thái hai mắt tối sầm. Ba người đi ra nhà ga, Khương Tiểu Tuyết lái một xe màu trắng bạc BMW. La Phong cùng Doanh ngồi ở phía sau. Doanh ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm La Phong, nhìn đến La Phong tâm lý có chút run rẩy. Cái này Tiểu Chính Thái chẳng lẽ là chỗ ngoặt? La Phong, thật không nghĩ tới a. Rất lâu, Tiểu Chính Thái Doanh cuối cùng là mở miệng, ánh mắt mang theo khó có thể tin, ngươi lại chính là ta chưa từng gặp mặt biểu tỷ phu. Tiểu Chính Thái đè thấp lấy thanh âm, mau nói, ngươi là làm sao đem biểu tỷ ta cua vào tay? Nhiều ít danh môn thế gia công tử ca muốn tán tỉnh biểu tỷ, đều bị vô tình cự tuyệt. Ta minh bạch, nguyên lai biểu tỷ là sơn hào hải vị thấy nhiều, vậy mà thích nông trang. Lời này của ngươi, ta không có cách nào tiếp. La Phong có phần bất đắc dĩ. Tuy nhiên ta không phải ngươi biểu tỷ phu, có thể ta cũng không phải nông trang a. Cái này tiểu chính thái, quá xem thường người đi. Dứt khoát không giải thích. Sau 10 phút, xe chậm chậm địa lái vào một nhà khách sạn bãi đổ xe. Viên Na Đại Khách Sạn. Nghe xong tên cũng là lớn và sang trọng, xác thực cũng là một nhà cấp 5 sao đại khách sạn, sửa sang đến kim bích huy hoàng, đi đến đại sảnh, trên mặt đất không nhúng bụi trần, thả mắt nhìn đi, mỗi một cái phục vụ viên đều là tuyển chọn tỉ mỹ tuấn nam mỹ nữ. Đến nơi này tiêu phí một trận, đoán chừng không rẻ đi. La Phong phát hiện, tiểu chính thái Doanh sắc mặt không được tốt, nhìn không được nhỏ giọng đạo, Doanh tiểu huynh đệ, yên tâm đi, ngươi biểu tỷ hẳn là sẽ không để ngươi mời khách. Đây chính là đại khách sạn, đợi lát nữa chúng ta rộng mở cái bụng, từng ngụm ăn. Một tên dáng người cao gầy mỹ lệ tiếp khách tiểu thư người mặc áo dài mang bước đi tới. Khương tiểu thư, nhị thiếu gia, các ngươi đến, mời. Nhị thiếu gia. La Phong ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Doanh. Đừng đề cập. Doanh một mặt bất đắc dĩ, biểu tỷ vậy mà tới nhà của ta mở tửu điếm ăn cơm, thể hiện rõ thì không muốn trả thù lao. Tiểu chính thái có chút cẩn thận đau nhức. La Phong vịnh chính mình tâm, khác để cho mình quá bị thương. Như thế khí thế rộng rãi đại khách sạn, lại là cái này tiểu chính thái gia nghiệp. Mẹ nó, dạng này một cái phú nhị đại, lại còn tại trên ô tô cùng người đánh bài, còn vô sĩ chơi bẩn. La Phong rất là xem thường. Ba người theo tiếp khách tiểu thư đi vào thang máy. Lễ nghi tiểu thư theo cái tám chữ. Ta dựa vào. Doanh nhịn không được mở miệng, tinh thần chán nản, lầu 8 là khách quý khu A, biểu tỷ ngươi thật hung ác. Khương Tiểu Tuyết liếc nhìn hắn một cái, không tức giận mà nói thật giống như ta ăn cơm không trả tiền một dạng. Doanh vẻ mặt cầu xin, tại Viên Na Đại Khách Sạn, ngươi có trả tiền ghi chép. Khương Tiểu Tuyết bình tĩnh mắt nhìn cái này tiểu chính thái, hồi lâu, vỗ vỗ bả vai hắn, từ nhà thân thích, khác so đo quá nhiều. Sâu sắc bên ngoài chi ý, vẫn là không trả tiền. Đúng, các ngươi tại sao biết? Khương Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Cái này nói sang chuyện khác công phu, La Phong cũng mặc cảm. Trên xe, ta cùng La Phong mới quen đã thân, hợp ý lắm đây. Doanh tự hồ rất sợ La Phong nói ra bản thân trên xe sự tình, vội vàng vượt lên trước lấy mở miệng. Khương Tiểu Tuyết bán tính bán nghi nhìn một chút Doanh, hai năm không thấy, ngươi sẽ không phải còn tại dùng ngươi cái kia sức sẹo đổ thuật, bốn phía hốt du gạt người a. Nói trúng tim đen. Doanh thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu lắc đầu. Ta muốn đi Quảng Châu khảo sát Viên Na khách sạn tại Quảng Châu chi nhánh, công vụ bề bộn vô cùng. Vậy là tốt rồi, bằng không vạn nhất bị đại cửu biết ngươi còn bốn phía gạt người, tuyên bố cái gì cướp phú tế bần. Nhất định sẽ đánh gãy ngươi chân chó. Doanh hai chân mềm nhũng, liên tục địa gật đầu nói phải, ánh mắt cũng là lo lắng mà nhìn xem La Phong, hiện tại gia hỏa này hiện tại không nói, có thể vạn nhất bị biểu tỷ thổi một chút lời nói nhẹ bên tai sau liền đem chính mình bán làm cái gì. Chính mình cái kia bạo lực lão ba, thật lại đánh gãy chính mình chân chó. Xem ra, đến cùng tương lai biểu tỷ phu tạo mối quan hệ. Vừa lên đến lầu 8, Doanh liền lôi kéo La Phong đi vào nhà vệ sinh nam, lý do là mắc tiểu, hai nam nhân cùng một chỗ mắc tiểu. Tương lai biểu tỷ phu, ngươi nhưng phải giúp ta một chút a. Vừa tiến vào nhà vệ sinh nam, Doanh chính là vẻ mặt cầu xin, thê thảm vô cùng mở miệng nói ra, ngàn vạn không thể đem xe phía trên chuyện phát sinh nói cho ta biết biểu tỷ. Nếu không lời nói, cha ta thật lại đánh gãy ta chân chó. Ta, thật thê thảm. Tiểu chính thái ánh mắt tràn đầy đau thương, nếu không, tương lai Hà Liêu tới tìm ngươi phiền phức, ta giúp ngươi đỉnh lấy. Hà Liêu. Người nào? La Phong không khỏi hỏi. Ma Cao Hà Gia, một cái lâu năm đen trắng ăn sạch gia tộc, sau lưng khống chế Ma Cao mấy nhà sòng bạc cùng một chút nổi danh giải trí công ty, Hà Liêu, là Hà Gia gia chủ con thứ ba, cùng ta cũng rất quen. Cũng là hắn cho ta đưa tình báo, nói biểu tỷ muốn tới gặp biểu tỷ phu ngươi, để ta đuổi tới xem một chút. Hà Liêu, là truy cầu biểu tỷ người bên trong, điên cuồng nhất một cái. Liền để ngươi đến xem. La Phong nhìn tiểu chính thái thắng một mắt. Tiểu chính thái có chút xấu hổ, đương nhiên, còn để ta tìm người thu thập ngươi. Bất quá, ta xem đồng hồ tỷ phu như thế anh minh thần võ, ta liền biết, chỉ có biểu tỷ phu dạng này nam nhân mới xứng với biểu tỷ. Còn Hà Liêu, ha ha. Ta thật tò mò. La Phong đánh giá tiểu chính thái, ngươi thân thể này, bốn phía đi lừa gạt, chẳng lẽ thì không sợ bị người đánh. Ngươi sống một đời, người nào không có bị người đánh qua a? Tiểu chính thái Doanh ngược lại là nghĩ đến thẳng mở. Tốt, thì hướng ngươi phóng khoáng như vậy một câu, ta đáp ứng ngươi. La Phong cười rộ lên, vỗ vỗ Doanh bả vai, yên tâm đi, ta nhất định giữ kín như bưng. Nói đùa, chính mình chẳng lẽ làm một cái cùng chính mình thật không có liên quan quá nhiều Khương Tiểu Tuyết, đắc tội cái này thổ hào tiểu chính thái. Còn có cái gì Ma Cao Hà Gia? Huống chi, sự kiện này nói với Khương Tiểu Tuyết, nàng có thế cho mình 10.000 khối. Hai người kề vai sát cánh theo nhà vệ sinh nam đi tới, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Khương Tiểu Tuyết đã đang đợi nửa ngày, gặp hai người đi ra, nhìn không được trừng bọn họ liếc một chút, muốn lên tiếng, lại nhìn xuống, không tức giận nói, đi thôi, cha ta đã đợi thật lâu. Cái gì? Tiểu Chính Thái đột nhiên dừng bước, ánh mắt toát ra hoảng sợ, Dượng cũng tới. Có gì đáng kinh ngạc? Khương Tiểu Tuyết biểu môi, hôm nay vốn chính là cha ta muốn gặp La Phong. Nhanh như vậy liền muốn gặp gia trưởng. Doanh nhìn không được ngắm liếc một chút Khương Tiểu Tuyết bụng dưới, chẳng lẽ là chưa kết hôn mà có con tiết tấu? Bất quá, vẫn là không dám nghĩ quá nhiều. Doanh có loại muốn quay đầu liền đi xúc động. So sánh chính mình lão ba, Doanh càng sợ là hơn cái này Dượng. Nếu như nói lão ba biết mình bốn phía đi lừa gạt lại đánh gãy chính mình chân chó, như vậy Dượng hồi vặn phía dưới chính mình cái đầu nhỏ. Đây chính là cả hai chênh lệch. Nhưng mà, đều đi vào bao cửa phòng. Chính mình cùng đi theo địa phương, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi vào. La Phong phát hiện, Doanh ánh mắt, trừ hoảng sợ kính sợ, còn có trước đó chưa từng có nghiêm túc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần sắc trang nghiêm, cước bộ đoan trang, thực sự quá giả. Chẳng lẽ lại Khương Tiểu Tuyết phụ thân còn có ba đầu sáu tay? La Phong cũng phi thường tò mò, đi theo Khương Tiểu Tuyết, đẩy cửa vào. La Phong ánh mắt trước tiên không kịp chờ đợi hướng phía trước trong đi qua. Ánh mắt khó nén lấy thất vọng. Bên trong xác thực chỉ là đang ngồi một người, nhưng cũng không có ba đầu sáu tay. Ngược lại, thân thể thẳng tắp khuôn mặt nho nhã, trung niên tướng mạo, anh Tuấn đến làm cho La Phong cũng lòng sinh một điểm nhỏ giật mình. Bất quá còn tốt, không có bắt kịp chính mình. Khuôn mặt hình dáng, có mấy phần Khương Tiểu Tuyết cái bóng. Xem ra là thân sinh a. Khương Tiểu Tuyết dài đến xinh đẹp như vậy, nàng cái này phụ thân nhất định chiếm cứ công lao rất lớn. La Phong đang quan sát trung niên nam tử đồng thời, đối phương ánh mắt cũng rơi vào La Phong trên thân. Gặp La Phong bọn người đi tới, trung niên nam tử lập tức đứng lên. Trong chớp nhoáng này, Doanh hai chân đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa xoay người chạy. Bất quá, nghĩ đến còn không có sự việc đã bại lộ, Doanh vẫn là cưỡng ép địa bình tĩnh xuống tới, hắn rất giải cái này Dượng, muốn biết mình đi lừa gạt gian lận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một khi bại lộ, khoa trương điểm là vặn rơi đầu, phản ứng bình thường là, Dượng nắm mình lên đánh ngay cả mình lão ba cũng không biết, sau đó ném cho lão ba thuận tay đánh gãy chân của mình, lại đá hồi cho Dượng, Dượng lại đào hố. Doanh không tự chủ được đánh cái giật mình, vội vàng đi lên trước, khuôn mặt nỗ lực gạt ra vô cùng nhiệt tình nụ cười, Dượng a, ngươi đến làm sao không sớm nói với ta một tiếng a, ha ha. Nói cho ngươi thì thế nào? Trung niên nam tử nhìn thắng một mắt, yên tâm đi, hôm nay bữa này, Tiểu Tuyết hồi trả tiền. Lại nói, Dượng lần nào đến ngươi nơi này ăn cơm không đưa tiền? Đều là ngươi biểu tỷ đi trả tiền. Doanh nhìn lấy thì Khương Tiểu Tuyết mặt không đổi sắc. Để ta giới thiệu một chút đi. Khương Tiểu Tuyết thần sắc bình tĩnh nói ra, cha, vị này chính là ta nói cho ngươi La Phong. Quảng Châu Tử Kinh Trung học học sinh cấp 3. Trung niên nam tử ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, đôi mắt ẩn ẩn sáng lên, cố nén trong lòng kích động, vội vàng nói, La Phong đồng học, ta là Tiểu Tuyết phụ thân, Khương Thiên Nhai. Cổ y môn trưởng môn nhân. Lời nói hạ xuống, Khương Tiểu Tuyết cùng Doanh đôi mắt đồng thời toát ra vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí là, không hiểu. Khương Tiểu Tuyết nói với phụ thân Hoa đã chính vị tiên canh sau, có thể cảm nhận được phụ thân kích động tâm tình. Mà bố Dượng thân đưa ra muốn gặp La Phong, Khương Tiểu Tuyết không có hỏi nhiều, suy đoán phụ thân là nghĩ ra được La Phong trong tay Hoa đã chính vị tiên canh. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra, phụ thân vậy mà lại đối một cái thế tục phổ thông học sinh, không giữ lại chút nào địa công mở thân phận của mình. Cổ y môn trưởng môn nhân. Nghe cũng là quyền cao chức trọng. La Phong vội vàng chắp tay một cái, kính đã lâu, kính đã lâu. Tốt giả. Khương Tiểu Tuyết trợn mắt trừng một cái, nàng có thể không tin La Phong dạng này một người bình thường hội nghe nói qua cổ y môn. Chớ đứng nói chuyện, mời ngồi. Cổ y môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai khoát tay ra hiệu. Mấy người an vị về sau, Khương Thiên Nhai lập tức khiến người ta đem đã sớm chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon bưng lên. Ăn đi, nếm thử nơi này bản hiệu đồ ăn. Theo La Phong vào cửa một khắc bắt đầu, Khương Thiên Nhai liền vô cùng nhiệt tình bắt chuyện La Phong, khuôn mặt ý cười căn bản không dừng được, để Doanh vô cùng khó hiểu. Chính mình sống 16 năm, cũng còn chưa thấy qua Dượng cười bao nhiêu lần. Tại Doanh trong ấn tượng, Dượng một mực là cái nghiêm túc cứng nhắc gia hỏa, thật giống như trong nhà xí thạch đầu, vừa thúi vừa cứng. Hôm nay, thực sự quá khác thường. La Phong ngay từ đầu cũng còn có chút tâm thần bất định, không biết cái này cổ y môn trưởng môn nhân đối với mình tốt như vậy, có phải hay không cũng là chỗ ngoặt, có thể qua ba lần rượu về sau, La Phong cũng rộng mở cái bụng đến ăn, Viên Na đại khách sạn bản hiệu đồ ăn, còn thật không phải chỉ là hư danh. La Phong liền tán. Ăn uống no đủ, cũng nên là nói chuyện chính sự thời điểm. La Phong, nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi tại Quảng Châu, trị tốt một cái vô cùng khó giải quyết bệnh nhân. Khương Thiên Nhai bắt đầu hữu ý vô ý hỏi thăm. Đến. La Phong trong lòng nhẹ đạp. Lại xuất phát Châu Hải trước đó, hắn thì có chuẩn bị tâm lý. Thái độ càng phi thường kiên quyết, không bán, tuyệt đối không bán. Nhưng bây giờ nếm đến ăn ngon như vậy đồ ăn, La Phong rất lo lắng, vạn nhất đàm phán không thành, bên người gia hỏa này còn để không để cho mình tiếp tục ăn xuống dưới. Nghĩ đến điểm này, La Phong nhịn không được lại kẹp một miệng đồ ăn bắt đầu ăn. Toàn bộ quá trình, Khương Thiên Nhai đều vô cùng kiên nhẫn vẫn duy trì dáng tươi cười nhìn qua La Phong. Quá kỳ quái. Doanh ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, đây không phải dưỡng chính xác mở ra phương thức A. Không đủ nhấc lên, vận khí tốt, đụng cái màu A. La Phong ha ha cười khoát tay chặn lại. Tuyệt đối không phải vận khí. Khương Thiên Nhai đột nhiên kích động mở miệng, trong truyền thuyết Hoa Đà chính vị tiên canh, thì có cái này thần hiệu. La Phong đồng học, ngươi nắm giữ trong tay, thật sự là Hoa Đà chính vị tiên canh. Ây! La Phong mắt nhìn Khương Tiểu Tuyết, đều tự trách mình nói lộ ra miệng, giống như, đúng không? La Phong cũng không phủ nhận. Trong tay ngươi, nhưng có đầy đủ chính vị tiên canh. Khương Thiên Nhai vội vàng lên tiếng, hô hấp đã áp chế không được có chút dồn dập lên. Đừng kích động a, ta không bán. La Phong yên lặng nói một tiếng, ngay sau đó biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, chỉ có một. Đối mặt cái này nhìn chằm chằm gia hỏa, La Phong tuyệt đối không thể nói lời nói thật. Nhưng mà, Khương Thiên Nhai thần sắc cũng không có thất lạc, ngược lại là càng kích động. Miệng bên trong thì thào có từ, Hoa Đà chính vị tiên canh, Hoa Đà chính vị tiên canh, nghĩ không ra, ta Khương Thiên Nhai tại lúc còn sống, lại có mấy gặp được Hoa Đà chính vị tiên canh ra đời. Kích động hoa tay múa chân đạo. Hoa Đà cửu vị tươi canh. Doanh hiếu kỳ vô cùng, quay đầu hỏi, biểu tỷ, đây là cái gì tươi canh? Ta làm sao nghe đều chưa từng nghe qua, dễ uống không? Im miệng. Khương Thiên Nhai đột nhiên lộ ra răng nanh giống như hướng về phía Doanh trống một tiếng, ngươi dám làm nhục Hoa Đà chính vị tiên canh, ta thì thay cha ngươi đánh gãy ngươi chân chó. Doanh toàn thân một cái giật mình, vội vàng dùng tay che miệng. Ngay sau đó, Khương Thiên Nhai ánh mắt lại lần nữa rơi vào La Phong trên thân, thanh âm kích động run rẩy, La Phong đồng học, ngươi là không biết. Thực, chúng ta cổ y môn, cũng là truyền thừa tại thần y Hoa Đà một mạch. Hoa Đà chính vị tiên canh, là chúng ta cổ y môn trong truyền thuyết trấn môn chi bảo. Vừa mới nói xong, Khương Tiểu Tuyết không khỏi bưng bít lấy trán mình. Lão ba ngày bình thường anh minh thần võ đều đi đâu? Như thế nói thẳng ra, nếu như mình là La Phong, coi như muốn bán Hoa Đà chính vị tiên canh, cũng là treo giá cao tiền ra bán. Nói không chừng, thật muốn mấy trăm triệu, gia hỏa này thói quen sư tử mở miệng lớn. Trấn môn chi bảo. La Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn lấy giờ phút này tâm tình kích động đến suýt nữa muốn mất khống chế Khương Thiên Nhai, tìm thức cảm giác, cái này cổ y môn trưởng môn nhân, nói là lời nói thật. Có thể, cái này cũng không có nghĩa là chính mình muốn bán Hoa Đà chính vị tiên canh. La Phong lập trường vẫn là rất kiên định. Khương Thiên Nhai nhìn lấy La Phong, đột nhiên thở một hơi thật dài, hướng về La Phong vừa chắp tay, La Phong đồng học, xin thứ cho ta mạo muội hỏi nhiều, ta muốn xác định một chút, trong tay ngươi, đến cùng phải hay không thật Hoa Đà chính vị tiên canh. Cái này, đối với ta mà nói, vô cùng trọng yếu. Giờ khắc này, Khương Tiểu Tuyết phát hiện, phụ thân thần sắc, là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Viên Na đại khách sạn lầu 8 khách quý gian phòng bên trong, một trận yên tĩnh. Khương Thiên Nhai ngừng thở, đôi mắt trang trọng vô cùng nhìn lấy La Phong, thân thể mặc dù là ngồi, nhưng lại thẳng tắp như kiếm phong, nhìn chằm chằm La Phong. Giờ khắc này, Khương Thiên Nhai nổi lòng, vô cùng tâm thần bất định, rung động, cho dù là Khương Tiểu Tuyết, cũng vô pháp cảm nhận được hắn cái tâm tình này. Bởi vì quan hệ này đến cổ y môn một cái bí mật. Trừ Khương Thiên Nhai, cổ y môn bên trong, có tư cách biết điều bí mật này người, có thể đến được trên đầu ngón tay, đều là đức cao vọng trọng cổ y môn tiền bối. Khương Tiểu Tuyết cùng Doanh ánh mắt thì là nghi ngờ nhìn lấy hai người. Rất lâu. La Phong nhẹ bưng lên một ly trà uống một ngụm, dương mắt nhìn chăm chú lên Khương Thiên Nhai, nhún vai khoát tay chặn lại, Khương trưởng môn, ta thực sự không biết muốn thế nào chứng minh, ta trong tay cầm, chính là Hoa Đà chính vị tiên canh. Viết ra. La Phong IQ còn không đến mức thấp đến trình độ như vậy. Huống chi, hắn cũng không cần thiết chứng minh cho Khương Thiên Nhai nhìn đây. Ta có biện pháp. Khương Thiên Nhai liên tiếp hít sâu, nỗ lực bình phục chính mình kích động tâm tình, nhìn qua La Phong, từng chữ nói ra, Hoa Đà chính vị tiên canh, là ta cổ y môn đã từng trấn môn chi bảo, cổ y môn bên trong, cũng còn sót lại một trương ghi lại Hoa Đà chính vị tiên trong canh một vị tàn khuyết đan phương. Khương Thiên Nhai mở ra bên cạnh một cái túi, xuất ra thật dày một chồng giấy. Ta đem tàn khuyết Hoa Đà chính vị tiên canh đan phương chép viết ra, ngay tại chiếc này trăm phần dược phương bên trong số một. Khương Thiên Nhai thần sắc trang trọng vô cùng, Khương mổ không cầu được biết rõ Hoa Đà chính vị tiên canh đan phương, chỉ muốn xác nhận một phen. Như là La Phong đồng học có thể theo cái này 200 phân dược phương bên trong, nhận ra Hoa Đà chính vị tiên canh đan phương, liền có thể chứng minh. Khương Thiên Nhai đột nhiên đứng lên, hướng về La Phong trịnh trọng vừa chắp tay, xin thứ cho ta mạo muội, La Phong đồng học, làm phiền ngươi, cái này đối ta mà nói, thật rất trọng yếu. Khương Thiên Nhai tư thái thả rất thấp, thái độ cũng rất thành khẩn. La Phong đặt ở trong mắt, thực sự khó có thể sinh ra cự tuyệt tâm. Huống chi, chỉ là nhận ra tàn khuyết đan phương a. Xem ra cái này Cổ Y Môn sống đến mức cũng không ra sao. La Phong cầm lấy Khương Thiên Nhai đưa tới 200 tấm dược phương đồng thời, ngầm phúc phỉ, đường đường một cái trưởng môn nhân vậy mà đối với mình một cái bình thường học sinh trung học khách khí như vậy, nói không chừng cái này Cổ Y Môn cũng là Tần Lâm đóng cửa tồn tại. La Phong một bên ngầm lầu bầu, ánh mắt thì nhìn đến cái thứ nhất đan phương phía trên. Đỉnh cấp kim ngân hoa 10 tiền. La Phong sửng sốt. Toàn bộ dược phương, chỉ có một vị thuốc. La Phong liên tiếp xem mấy cái tờ phương thuốc, đều là ghi chép một vị thuốc. Khương trưởng môn. La Phong nhìn không được ngẩng đầu, mang theo thăm dò mà hỏi thăm, các ngươi Cổ Y Môn bên trong, cái kia tàn khuyết đan phương, sẽ không phải tàn khuyết đến, chỉ có một vị thuốc a. Nghe vậy, Khương Thiên Nhai thần sắc có chút xấu hổ, hổ thẹn tại trả lời. La Phong minh bạch hắn ý tứ. Thật đúng là. Có như vậy không còn gì để nói. Chỉ bằng vào một vị thuốc mới, tại 200 phân đan phương bên trong tìm kiếm, nếu như mình thật không biết hoa đà chính vị tiên canh lời nói, dựa vào vận khí, là tuyệt đối mộng không ra. Có thể Cổ Y Môn trong tay hoa đà chính vị tiên canh đan phương, cũng không hoàn chỉnh quá đáng thương đi. La Phong một bên lắc đầu một bên nhìn lấy. Khương Thiên Nhai thì là vẫn đứng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm La Phong. Tâm tình rất tâm thần bất định, rất chờ mong, rất kích động. Đại khí cũng không dám nhiều đạp một chút. Hắn biết, đối với Cổ Y Môn mà nói, là một cái cực thời khắc trọng yếu. La Phong càng không ngừng lật giấy. 2 phút đồng hồ sau. Cũng là nó. La Phong động tác dừng lại, quất ra bên trong một tờ giấy. Đưa cho Khương Thiên Nhai. Khương Thiên Nhai cúi đầu xem xét. Long tu thảo 35 khắc. Chỉ một thoáng, Khương Thiên Nhai thân thể dường như bị tia chớp bên trong. Đôi mắt đột nhiên mở lớn đến tròn vo. Nhìn qua La Phong. Thân thể bắt đầu rất nhỏ địa rung rẩy lên, nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Kích động đến suýt nữa mất khống chế. Không khí này quá mức quỷ dị, La Phong bị Khương Thiên Nhai chầm chầm đến có chút run rẩy. Vị này trung niên anh tuấn soái ca, đến cùng có ý đồ gì? La Phong kẹp chặt chân, ngồi vững trên ghế, ra sức bảo vệ công thủ bình hành. Bỗng nhiên. Đạp. Đạp. Khương Thiên Nhai đột nhiên lui về phía sau 2 bước, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Bịch. Khương Thiên Nhai hướng thẳng đến La Phong quỳ xuống. Một cái khấu đầu thì gõ vang lên. Ngẩng đầu, thần sắc trang nghiêm trịnh trọng, thanh âm đắt đỏ, giống như có thế mặt kim đá vụn. Cổ Y Môn đời thứ 43 dự bị trưởng môn Khương Thiên Nhai, bái kiến trưởng môn nhân. Ai nhà ta lâu? La Phong trong nháy mắt triệt để lộn xộn. Ngơ ngác nhìn Khương Thiên Nhai, nhân sinh lần thứ nhất cảm giác não tử không đủ dùng. Bái kiến trưởng môn nhân. Ai là trưởng môn nhân? Rõ ràng Khương Thiên Nhai hắn chính mình là trưởng môn nhân a, còn bái kiến cái gì trưởng môn nhân? Không chỉ là La Phong lộn xộn, một bên Khương Tiểu Tuyết cùng Doanh hai người thân ảnh đều là đồng thời soát đứng lên, trợn mắt hốc mồm. Cha! Khương Tiểu Tuyết gấp vội vàng đi tới. Tiểu Tuyết, còn không bái kiến trưởng môn nhân. Khương Thiên Nhai hướng về Khương Tiểu Tuyết hét lớn một tiếng. Khương Tiểu Tuyết tại chỗ mộng ở, thoáng cái không biết nên làm thế nào. Nàng luôn cảm giác, hôm nay phụ thân thật kỳ quái, thật giống như gặp tài giống như. Em đẹp, làm sao hô lên La Phong vì trưởng môn nhân? Hắn mình mới là trưởng môn nhân a. Khương trưởng môn, ngươi mau dậy đi. La Phong đi lên đỡ dậy Khương Thiên Nhai, cái này một chốc, La Phong cảm nhận được, Khương Thiên Nhai trên người có một cổ cường đại khí lưu. Là võ giả nội lực. La Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại. Xem ra cái này Cổ Y Môn, là võ giả môn phái. Chẳng trách mình chưa từng nghe qua. Đúng, trưởng môn nhân. Khương Thiên Nhai thần sắc cung kính đứng lên, đồng thời luôn miệng nói, trưởng môn nhân có thể ngàn vạn không thể gọi ta Khương trưởng môn, ngươi thì kêu ta Tiểu Nhai đi. Trong gian phòng 3 người khác miệng đồng thời mở lớn. Ta muốn yên tĩnh. La Phong ngồi xuống, yên tĩnh ngồi 5 phút đồng hồ. Khương Thiên Nhai đứng tại bên cạnh hắn, thần sắc cung kính, đứng xuôi tay. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái nào một màn kịch? Trên trời rơi xuống cái trưởng môn nhân. La Phong rốt cuộc nhịn không được, nhìn lấy Khương Thiên Nhai, Khương trưởng môn. Gọi ta Tiểu Nhai. Khương Thiên Nhai vô cùng cố chấp. Đều 40-50 tuổi người, làm sao lại như thế kỳ hoa? La Phong bất đắc dĩ, Tiểu Nhai, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Khương Tiểu Tuyết ánh mắt cũng chăm chú nhìn phụ thân, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Hồi trưởng môn nhân lời nói. Thực, rất đơn giản. Khương Thiên Nhai thần sắc cung kính, Cổ Y Môn có một đầu tổ huấn, đời đời truyền lại. Tổ huấn có lời, theo đời thứ 13 trưởng môn nhân bắt đầu tính lên, các đời Cổ Y Môn trưởng môn nhân đều là dự bị trưởng môn, cũng không phải là Cổ Y Môn chánh thức trưởng môn nhân. Chỉ có tay cầm hoa đà chính vị tiên canh mới là Cổ Y Môn chánh thức trưởng môn nhân. Khương Tiểu Tuyết đều trợn mắt hốc mồm. Điểm này, nàng cũng không biết. Tại sao có thể có như thế kỳ hoa tổ huấn? La Phong nhìn không được biểu môi, vạn nhất có 10 mấy người đồng thời cầm lấy hoa đà chính vị tiên canh tới, các ngươi Cổ Y Môn trưởng môn nhân cái ghế, chẳng phải là muốn nhiều thêm mấy trương, tiếp cận đầy đủ một chi trưởng môn nhân đội bóng đá đều được. Lời nói hạ xuống, Khương Thiên Nhai mặt cũng không khỏi xanh lét lên. Cái này trưởng môn nhân mới thật sự là kỳ hoa. La Phong lời này, Khương Thiên Nhai thoáng cái không biết nên làm sao tiếp. Nửa ngày, Khương Thiên Nhai cười khổ nói, trưởng môn nhân, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Đừng, cũng chớ nói lung tung. La Phong vội vàng khoát tay, lắc đầu nói ra, ta có thể chưa từng đồng ý muốn làm các ngươi trưởng môn nhân. Tay ngươi nắm hoa đã chính vị tiên canh, chính là chúng ta cổ y môn trưởng môn nhân. Coi như ngươi không nhận, chúng ta cũng coi ngươi là ta trưởng môn nhân. Khương Thiên Nhai cái này soái ca vẫn rất cố chấp. La Phong im lặng. Nghe qua bức người lương thiện làm kỹ nữ, còn chưa thấy qua bức người làm trưởng môn. Yên lặng hồi lâu. La Phong nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi cổ y môn, có phải hay không thiếu một số lớn nợ, còn không có trả? Không có a. Khương Thiên Nhai mờ mịt nhìn lấy La Phong, hồi trưởng môn nhân, chúng ta cổ y môn ở thế tục có không ít sản nghiệp, đại khái giá trị cái vài tỷ đi. Bịch. La Phong đầu tựa vào trên mặt bàn. Vài tỷ. Cái này cổ y môn, nghe thật có tiền bộ dáng. Cái kia La Phong nhịn không được lại tiểu tâm giật giật nói, các ngươi cổ y môn, có rất nhiều cừu nhân. Khương Thiên Nhai cười ha ha, cổ y môn đời đời hành y tế thế, không tranh quyền thế. Tuy nhiên trên thực lực đứng hạng tam giáo ngũ phái cửu môn hạ du, có thể cừu địch, không nhiều, cũng chưa có người sẽ tìm đến ta cổ y môn phiền phức. La Phong càng là nghi hoặc. Một không có thiếu người tiền, hai không có người trả thù. Em đẹp, tại sao phải đem cổ y môn trưởng môn nhân vị trí chấp tay đưa người? Bởi vì làm một cái tổ huấn. Cái này, cũng quá ngu ngốc đi. Đương nhiên, La Phong chỉ là lặng yên suy nghĩ, lời này, muốn nói ra đến quá hại người. Trưởng môn nhân, ngươi liền đáp ứng đi. Khương Thiên Nhai ngữ khí vô cùng kích động, rung động thanh âm nói ra, cổ y môn theo đời thứ 13 dự bị trưởng môn người bắt đầu, cho tới bây giờ tiểu nhai đời thứ 43 dự bị trưởng môn người, trải qua 30 đời dự bị trưởng môn, chỉ vì chờ đợi chân chính có tư cách làm cổ y môn trưởng môn nhân người xuất hiện. Hắn cũng là ngươi. La Phong nhịn không được thổn thức cảm thán, nói như vậy, các ngươi cổ y môn 30 đời dự bị trưởng môn người, đều là do nhân viên tạm thời a. Khương Thiên Nhai khóe miệng giật một cái. Cảm khái hồi lâu, La Phong ngẩng đầu nhìn gừng tiểu nhai, thế nhưng là ta chỉ là cái học sinh trung học, thậm chí còn không hiểu cái gì y thuật, có tư cách gì làm cổ y môn trưởng môn nhân. Ngươi có hoa đà chính vị tiên canh, cũng là tư cách. Khương Thiên Nhai vô cùng cung kính, nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng là mang theo khát vọng. Cái này tổ huấn, cái này đời sau, để La Phong không lời nói. Cái này, vẫn là đãi định đi. La Phong khoát tay chặn lại, ngươi ngồi xuống trước nói. Đi một chuyến châu hải, không cẩn thận liền thành cái gì cổ y môn trưởng môn nhân, thực sự có chút khó có thể tiếp nhận, riêng là cái kia vài tỷ sản nghiệp, dù sao cũng phải hiểu rõ ràng là thật là giả a. La Phong mắt sáng lên. Có vài tỷ, về sau mua thuần sữa bò, mua ba bình, quát một bình, đưa quân lão sư một bình, còn có một bình dội nước. Chúng ta trưởng môn nhân tin tức tốt. Khương Thiên Nhai thái độ vô cùng tôn kính, hy vọng trưởng môn nhân có thể sớm ngày hồi môn, tiếp quản cổ y môn. Tại trưởng môn nhân không có hồi trước khi đi, Tiểu Tuyết, ngươi phụ trách thiếp thân bảo hộ trưởng môn nhân, còn có, trưởng môn nhân có dặn dò gì, ngươi muốn nói gì nghe nấy, có nghe thấy không? Khương Thiên Nhai nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết, biểu lộ lại là nghiêm túc lên. À, Khương Tiểu Tuyết miệng há đại thành không chữ. Làm sao thoáng cái lại đi trên người mình kéo tới? Thiếp thân bảo hộ trưởng môn nhân. Chuyện này, Khương Tiểu Tuyết cảm giác không hề tốt đẹp gì, riêng là đối trưởng môn tiếng người muốn nói gì nghe nấy. Cái này, vạn nhất hắn thừa cơ chiếm tiện nghi đây. La Phong cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nhịn không được nhiều ngắm vài lần Khương Tiểu Tuyết. Có như thế một cái hộ lý làm chính mình thiếp thân bảo tiêu, nhớ tới giống như cũng rất thú vị bộ dáng. Cũng không biết, nàng cùng Thiên Y Lam, người nào càng có thể đánh. Cái này, không dùng đi. La Phong có chút xấu hổ muốn từ chối, xem xét thì rất dối trá. Nhất định muốn, nhất định muốn. Khương Thiên Nhai ra sức đem nữ nhi đẩy hướng hố lửa. Khương Tiểu Tuyết ngơ ngác ngồi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế đáp lại. Cái kia, nhiều không có ý tứ a. La Phong ha ha cười rộ lên, trọng yếu là, có Khương Tiểu Tuyết ở bên người, chính mình có thể càng tốt hơn giải cổ y môn sản nghiệp, đến cùng có hay không vài tỷ. Có thể nói như vậy, hôm nay cũng là bánh từ trên trời rớt xuống, đem La Phong não tử nện đến có chút choáng, hắn muốn một chút thời gian đến thanh tĩnh một chút. Đúng, ngươi mới vừa nói, tam giáo ngũ phái cửu môn, đây là cái gì? La Phong nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi không biết. Khương Thiên Nhai sững sờ phía dưới, rất nhanh cũng liền thoải mái, suýt nữa quên, trưởng môn nhân là cái người trong thế tục. Tam giáo ngũ phái cửu môn là võ giả giới tổng thể bố cục. Hoa Hạ giới võ giả hạch tâm hệ thống cũng là tam giáo ngũ phái cửu môn, là võ giả giới trung kiên lực lượng. Vô số võ giả đều khát vọng tiến vào tập võ cung điện. La Phong gật gật đầu, thì tương đương với giới giáo dục Thanh Hoa Bắc Đại, Chiết Giang Minh Châu đợi chút đi. Khương Thiên Nhai méo mặt dưới. Người trưởng môn này người dẫn dắt dùng ví von, thực sự quá hình tượng. Tam giáo thì phân biệt là Mang Thiên giáo, Linh Thiên giáo cùng Đạo Thiên giáo. Tam Đại Giáo, đại biểu cho Hoa Hạ cổ võ giả Tam Đại đỉnh phong thế lực. Năm đó chặn đánh thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ xuất lĩnh Tàn Mặc tổ chức, cuối cùng chính là Tam Đại Giáo tinh nhuệ ra hết, cường giả buông xuống, đem người chi lực, trọng thương thiên hạ đệ nhất ma đầu. La Phong thần sắc có chút không quá tự nhiên. Tại sao phải xách thiên hạ đệ nhất ma đầu, còn muốn hay không vui sướng nói chuyện phím? Khương Thiên Nhai không có chú ý tới La Phong thần sắc, mà là tiếp tục mở miệng, ngũ phái, thì là võ giả giới Thái Sơn Bắc Đẩu, môn hạ đệ tử nhiều nhất. Ngũ phái, phân biệt là Võ Đan phái, Thần Hoa cung, Từ Hàng Tịnh trai, Tiêu Giao phái cùng Tuyết Sơn phái. Cửu môn, thì làm Cổ Y môn, Hồng Quyền môn, Hình Ý môn, Lạc Hoa kiếm môn, Hải Ma môn, Bất Nhạc môn, Thiên Ưng môn, Tinh Thần môn, cùng Thất Sắc môn. Khương Thiên Nhai trầm giọng nói ra, đây cũng là giới võ giả Tam Giáo ngũ phái cửu môn, đương nhiên, giới võ giả, trừ Tam Giáo ngũ phái cửu môn, còn có một số tiểu môn tiểu phái, gia tộc tông giáo, nhiều vô số kể, cộng đồng tạo thành giới võ giả. La Phong là lần đầu tiên đối với võ giả giới có sâu hơn nhận biết. Tam Giáo ngũ phái cửu môn bên trong, nếu là theo thực lực phân chia, Cổ Y môn có thể xếp tới thứ mấy? Cái này là La Phong so sánh quan tâm một vấn đề. Phỏng đoán cẩn thận lời nói, thứ 17 đi. Khương Thiên Nhai trầm ngâm sẻ, hồi đáp. La Phong vặn xuống ngón tay, khóc. Ngươi nha hạng chót cứ việc nói thẳng a. Tuy nhiên Cổ Y môn thực lực bà danh không cao, có thể Cổ Y môn địa vị, tài chính. Trong môn phái, cũng là siêu nhiên. Khương Thiên Nhai thần sắc toát ra tự ngạo, người trong giang hồ tung bay, nào có không bị chém. Không có cái nào môn phái nguyện ý cùng chúng ta Cổ Y môn là địch. La Phong liếc hắn một cái. Dung mạo ngươi đẹp trai, nói cái gì đều là đúng. Chúng ta Cổ Y môn thực lực mặc dù tại Tam Giáo ngũ phái cửu môn bên trong hạng chót, có thể giới võ giả, không biết có bao nhiêu võ giả chen vỡ đầu cũng muốn bái nhập Tam Giáo ngũ phái cửu môn đây. Khương Tiểu Tuyết nhịn không được mở miệng. Dài đến đẹp mắt cũng nói, cái này La Phong còn thật không lời nào để nói. Đã các ngươi nói Cổ Y môn lợi hại, cái kia coi như nó rất lợi hại đi. Dù sao không có biết rõ ràng Cổ Y môn sản nghiệp đến cùng có hay không vài tỷ trước đó, chính mình là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng ngồi lên người trưởng môn này nhân vị đưa. Thừa cơ hội này, La Phong hướng Khương Thiên Nhai hỏi không ít liên quan tới giới võ giả sự tình. Riêng là cửu môn bên trong Hình Ý môn. La Phong gặp Thiên Y Lam thi triển qua cùng loại với Hình Ý quyền công phu thói quen, hiện tại rất hoài nghi Thiên Y Lam là tới từ Hình Ý môn. Có thể nàng làm sao cũng là hiên viên các võ giả bộ môn thành viên. La Phong mịt mờ hỏi tới. Cuối cùng cũng có kết luận. Tam Giáo ngũ phái cửu môn bên trong, trừ Tam Đại Giáo, ngũ phái cửu môn, bên trong một bộ phận, đều sẽ phái đệ tử ở thế tục bên trong lịch luyện, bên trong cũng có cùng hiên viên các có quan hệ hợp tác, Hình Ý môn cũng ở chính giữa. Hiện nay trên đời, giới võ giả cùng thế tục, đã không có nghiêm ngặt phân giới, trừ Tam Đại Giáo vô cùng thần bí, giới võ giả cũng không người biết được Tam Đại Giáo tổng bộ chỗ. Còn lại các môn các phái, đều sẽ có đệ tử là trong thế tục lịch luyện, thậm chí rất nhiều đều dung nhập thế tục bên trong. Khương Thiên Nhai cười nói, liền giống với chúng ta Cổ Y môn, ở thế tục thì có không ít sản nghiệp. Tiểu Tuyết lúc trước tại Thiên Hà khu đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, thực, cũng là thuộc tại chúng ta Cổ Y môn. Trừ cái đó ra, chúng ta tại Hoa Hạ còn có không ít cửa bệnh viện xem bệnh, thậm chí nước ngoài cũng có. Khương Thiên Nhai đạo, trừ bệnh viện, chúng ta còn phát triển hắn ngành nghề, cũng là bất động sản, chúng ta cũng có bước chân. La Phong nhìn lấy Khương Thiên Nhai, đột nhiên có chút không phân rõ, cái này đến cùng là Cổ Y môn trưởng môn nhân, vẫn là một tên gian thương. Đi qua phen này nói chuyện với nhau, La Phong cũng minh bạch. Võ giả dung nhập xã hội hiện đại, chỉ là cực ít hội bạo lộ thân phận a. Hiện tại La Phong rất hoài nghi mình phòng cho thuê dưới lầu bán sữa đậu nành bánh tiêu cái kia bác gái, không biết có phải hay không là Thần Hoa cung đệ tử. Đương nhiên, càng làm cho La Phong hiếu kỳ, là Tam Đại Giáo. Đều lấy thiên mệnh tên. Màn Thiên. Linh Thiên. Nói Thiên. Đây là có chủ tâm muốn cùng ông trời không qua được. Khương Thiên Nhai nói đến môi cháy miệng khô, liên tục địa uống nước trà, sau cùng, có điện thoại đánh tới, Khương Thiên Nhai hướng La Phong nói một tiếng xin lỗi không tiếp được về sau, liền đi ra gian phòng. Gian phòng bên trong, Khương Tiểu Tuyết cùng Tiểu Chính Thái Doanh hai người, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy La Phong. Ngắn ngủi này trong vòng một giờ chuyện phát sinh, quá mức vượt qua hai người lường trước. Não tử có chút sắp chập mạch khúc nhạc dạo. Ngươi chừng nào thì hồi Quảng Châu? Một lát, Khương Tiểu Tuyết nhạc âm thanh hỏi thăm La Phong. Buổi sáng ngày mai còn được tiết, đương nhiên là hôm nay hồi. La Phong không chút do dự trả lời. Vậy ta về nhà trước thu thập điểm quần áo, 5 giờ chiều, cũng bắt bến xe gặp. Khương Tiểu Tuyết đứng lên, quay người đi ra ngoài. Đã phụ thân an bài chính mình thiếp thân bảo hộ cái này trên trời rơi xuống đến trưởng môn nhân, như vậy, cho dù lại khó, chính mình cũng muốn làm đến. Từ nhỏ đến lớn, chính mình cũng không có để phụ thân thất vọng qua. Trong gian phòng, chỉ còn lại có La Phong cùng Tiểu Chính Thái Doanh. Tiểu Chính Thái đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm La Phong. Rất lâu. Đột nhiên Oa A nhảy dựng lên, phấn chấn hoa tay múa chân đạo, rốt cục đi, bọn họ rốt cục đều đi. Như trút được gánh nặng. Đối với La Phong rất là kỳ lạ, làm một người trưởng môn nhân sự tình, Tiểu Chính Thái tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng. Hắn chỉ muốn chính mình sự tình có thể hay không sự việc đã bại lộ. Thế nhưng là, vẫn là có tai họa ngầm a. Doanh một mặt lo lắng, biểu tỷ muốn đi theo ngươi Quảng Châu, vạn nhất biểu tỷ phu ngươi ngày nào bị quá chén, nói ra không được không được, tối nay ta cũng cùng các ngươi cùng đi Quảng Châu, dù sao có công vụ vì lý do. Doanh cười ha hả, kế này rất hay. Đúng, biểu tỷ phu, ta dẫn ngươi đi chơi một cái. Doanh hướng về La Phong nháy mắt, mang theo ý vị thâm trường nụ cười. La Phong bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn liếc một chút bên ngoài, không khỏi đè thấp lấy thanh âm, thiếu phụ, học sinh muội, vẫn là đồ đồng phục hấp dẫn. Cái này, đi ngươi liền biết. Doanh có chút xấu hổ địa nhìn một chút La Phong, nghĩ không ra cái này biểu tỷ phu, lại là loại người này. Doanh mang theo La Phong đi ra gian phòng, thẳng lên 12 lầu. La Phong rất là nghi hoặc. Đừng nói đồ đồng phục hấp dẫn, thì liền cái nữ cũng không có gặp. Mới ra thang lầu, thì có mấy cái lưng hùng vai gấu đại hán tại bảo vệ. Ánh mắt sắc bén, khí thế bất phàm. Xem ra như cái người luyện võ. La Phong không khỏi một nơi nào đó siết chặt. Nhìn một chút Tiểu Chính Thái, gia hỏa này, tuổi nhỏ, khẩu vị nặng như vậy. Doanh mang theo La Phong đi vào một chỗ trước cổng chính, cửa vẫn là có mấy cái thân thể tráng kiện nam tử trấn giữ lấy, gặp Doanh đi tới, bên trong một tên nam tử liền vội vàng đi tới đem cửa đẩy ra. Đi vào, bên trong rõ ràng là mặt khác một phen tràng cảnh. La Phong đứng tại cửa, trực tiếp sửng sốt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bát cát, Long Hổ môn, xuất sắc chờ một chút, đủ loại, không thiếu gì cả. Lại là một cái sòng bạc. Như thế một cái đại hình sòng bạc, vậy mà mở tại như vậy một gian kim bích huy hoàng cấp 5 sao đại khách sạn 12 lầu. Cái này, có chút trắng trợn đi. La Phong xoay mặt nhìn lấy Doanh, Tiểu Chính Thái cười cười, tựa hồ nhìn ra La Phong lo lắng. Tới đi, tùy tiện chơi, yên tâm chơi, an toàn rất đây. Doanh mang theo La Phong đi qua, sòng bạc đại sảnh, đánh bạc người cũng không ít. Ở chỗ này, La Phong cuối cùng trông thấy đã lâu thân thể ăn mặc đồng phục mỹ nữ, là sòng bạc chi bài mỹ nữ chi bài. Mỗi một nơi, dường như đều là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nhị thiếu gia. Một tên mặc lấy âu phục nam tử nhanh chân đi tới, tôn kính mà nhìn xem Doanh, cũng có một tia nghi vấn, tại hắn trong ấn tượng, nhị thiếu gia sẽ rất ít tới nơi này. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh La Phong, không để ý lắm. Đánh cái hợp lý nhất ví von, nơi này một cái nhỏ nhất 100 khối thẻ đánh bạc ngã xuống đất, giá trị đều bị La Phong bộ quần áo này muốn quý giá. Dương quản lý, cho ta cầm 20.000 khối thẻ đánh bạc tới. Doanh khoát khoát tay. Nghe vậy, Dương quản lý ngơ ngác, chợt cấp tốc gật đầu. Rất nhanh, 20.000 khối thẻ đánh bạc mang tới, Doanh sau khi nhận lấy, chuyển tay thì giao cho La Phong. Cái này có 20.000 khối thẻ đánh bạc, Doanh ngươi mang đi, thu coi như. Tiểu Chính Thái Doanh ngược lại là hào sảng, trực tiếp sắp xếp người cho La Phong cầm 20.000 khối thẻ đánh bạc, sau đó cười hỏi, biểu tỷ phu, ngươi muốn chơi cái gì? Dương quản lý không khỏi bị kinh ngạc. Cái này xem ra không đáng chú ý người thanh niên, lại là nhị thiếu gia biểu tỷ phu. Dương quản lý vội vàng hướng về La Phong gật đầu một cái, bồi cười rộ lên. La Phong cầm lấy thẻ đánh bạc, lập tức đưa cho Dương quản lý, cho ta đổi lấy 20.000 khối tiền mặt. Dương quản lý mắt trợn tròn. Nửa ngày, xoay mặt nhìn lấy Doanh. Tiểu Chính Thái có chút bất đắc dĩ mắt nhìn La Phong, cái này biểu tỷ phu, còn thật không theo lẽ thường ra bài. Có thể lời đã nói ra khỏi miệng, Tiểu Chính Thái cũng không cách nào chơi xấu, chỉ có thể là khoát tay chặn lại, cho hắn đổi lấy đi. 20.000 khối, thì nhẹ nhàng như vậy tới tay. La Phong tâm lý đắc ý, dù sao cũng sao cầm lấy thẻ đánh bạc đi đánh bạc muốn tốt nhiều. Thập đánh bạc chính lừa gạt. La Phong không thích lắm bốc lên loại này hiểm. Riêng là cái này Tiểu Chính Thái cho những này thẻ đánh bạc chính mình ánh mắt, quá xấu. Hắn nhất định cảm thấy mình hội đem những này thẻ đánh bạc thua sạch, sau đó thua đỏ mắt, lại đem trên xe kiếm lời 10.000 khối lấy ra, còn tốt, Phong ca lại xem thấu hết thảy. Họ Doanh. Tại Dương quản lý sau khi rời đi không lâu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người quay đầu lại. Lại là, biểu ca, Kim Phú Quý. Kim Phú Quý bên cạnh còn có mấy cái bằng hữu, lúc này nhanh chân đi qua tới. Kim Phú Quý đôi mắt lóe qua một đạo hoành sắc. Trực tiếp chỉ Doanh. Bác ca, cũng là tiểu tử này, trên xe chơi bẩn, gạt ta tiền. Kim Phú Quý ánh mắt liếc liếc một chút La Phong, lúc này càng là bừng tỉnh đại ngộ, trợn lên giận dữ nhìn cười lạnh, ta nói tại sao không có người và tang vật đồng thời lấy được, nguyên lai, là có đồng bọn. La Phong nhìn lấy Kim Phú Quý, đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Viên Na đại khách sạn là tiểu tử này mở, sòng bạc cũng là hắn nhà. Ngươi nha hiện tại chỉ tiểu tử này mặc, La Phong có chút khó có thể tưởng tượng Kim Phú Quý xuống tràng. La Phong thán một chút, lui về phía sau một bước. Loại chuyện này, vẫn là từ Tiểu Chính Thái chính mình đến xử lý. Nguyên lai là ngươi a. Tiểu Chính Thái Doanh ha ha cười phía dưới, ngay sau đó ánh mắt hững hờ đảo qua, mấy vị này là, a, vị này xem ra, giống như là Kim Bảo tập đoàn quản lý, tên hiệu bác ca vị kia đi. Người mặc Âu phục nam tử cao gầy ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, tiểu tử này vậy mà liếc một chút nhìn ra thân phận của mình, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là tuổi nhỏ vô tri. Ngươi là, vì lý do an toàn, bác ca thăm dò một tiếng. Ta chính là chơi bẩn lừa gạt cái này ngu ngốc mấy trăm ngàn người a. Doanh ha ha cười, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Kim Phú Quý, dù sao ngươi cũng không có chứng cứ, ta thích thế nào nói thế nào nói. Kim Phú Quý đôi mắt nhất thời bắn ra một đạo phẫn nộ chi hỏa, nắm chặt quyền đầu, thần sắc dữ tợn, ta Kim Phú Quý ngang dọc thương trường mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa ăn qua loại này thua thiệt. Tên khốn kiếp, ta còn tưởng rằng, muốn đem ngươi bắt tới phải cần chút khí lực đâu, nghĩ không ra, ngươi vậy mà cũng biết tới nơi này. Kim Phú Quý bên mặt, đè thấp lấy thanh âm, bác ca, thay ta ra cái này một hơi, ba vòng đường hạng mục, không là vấn đề. Nghe vậy, bác ca đôi mắt hơi sáng, nhìn một chút cái này tiểu chính thái, lại ngắm liếc một chút bên cạnh dọa đến lui về phía sau mấy bước La Phong, bác ca tâm lập tức chắc chắn lên, lấy mình tại nơi này địa vị, muốn thu thập hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dễ như trở bàn tay. Chơi bẩn. Bác ca hít mắt cười rộ lên, đôi mắt liếc qua Doanh, ngươi có biết hay không, Viên Na đại khách sạn có một quy củ. Tiểu chính thái hiếu kỳ vô cùng, một mặt ham học hỏi tinh thần, cái gì quy củ? Bác ca ánh mắt lướt qua một vệt tinh mang, gian lận người, đoạn ba ngón. Ánh mắt chớp động ra tàn nhẫn. Ta cùng nơi này Dương quản lý ngược lại có mấy phần giao tình. Bác ca cười nhạt, một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đem lừa gạt huynh đệ của ta tiền, trả lại gấp đôi. Thứ hai, ta chỉ có đem tình hình thực tế nói cho Dương quản lý. Thật bá đạo quy củ a. Tiểu chính thái ha ha cười rộ lên. Nói nhảm, ta nhìn ngươi căn bản không biết Viên Na khách sạn sau màn lão bản là ai. Kim Phú Quý ánh mắt mang theo khinh miệt trào phúng địa liếc qua Doanh. Nói, Kim Phú Quý ánh mắt đột nhiên sáng lên, bác ca, Dương quản lý tới. Bác ca cũng nhìn thấy Dương quản lý cầm lấy giường hai tầng thật dày tiền đi tới, khuôn mặt lúc này nổi lên nụ cười, đi lên, ha ha, Dương quản lý, đã lâu không gặp, sau khi tan việc uống trà. Dương quản lý cười cùng bác ca nắm tay, ngay sau đó ánh mắt nghi ngờ nhìn xem, đây là Dương quản lý. Kim Phú Quý lập tức vượt lên trước mở ra miệng, chúng ta phát hiện có hai cái chơi bẩn tên lừa đảo lẫn vào Viên Na, đang muốn hướng ngươi tố cáo đây. Gian lận. Dương quản lý đôi mắt tàn khốc lóe lên, ở đâu? Cũng là bọn họ. Bác ca mỉm cười, chỉ Doanh, đồng thời nói ra, Dương quản lý, nghĩ không ra, lại còn có gian lận bài bạc dám đến ngươi địa bàn gây sự a. Dương quản lý theo bác ca ngón tay nhìn sang, sắc mặt thoáng cái trầm thấp xuống. Dựa theo Viên Na quy củ, gian lận người, đoạn ba ngón. Kim Phú Quý thần sắc lạnh ưu tư địa liếc qua Doanh, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chờ đợi xử trí. Dương quản lý đi qua, hướng về Doanh thật sâu không người chào. Thật xin lỗi, nhị thiếu gia, là ta giám thị bất lực, để một chút nói năng bậy bạ người tiến vào Viên Na. Vừa nói xong, Dương quản lý sau lưng mấy người đều mắt trợn tròn. Bao quát vừa mới còn vẻ mặt tươi cười bác ca. Ngốc trệ lấy bất động. Trong chớp mắt, một cái giật mình hoảng thần trở về, sau lưng đã ướt đẫm. Nhị thiếu gia. Cái này tiểu chính thái, lại là Viên Na nhị thiếu gia. Bác ca sắc mặt trực tiếp trắng bệch xuống tới. Viên Na năng lượng, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc được. Cũng là cùng Dương quản lý có mấy phần giao tình, cũng đủ làm cho hắn bốn phía nói khoác. Nghĩ không ra, vậy mà đắc tội Viên Na nhị thiếu gia. Trong chớp nhoáng này, bác ca tâm lý đã thầm mắng Kim Phú Quý một vạn lần. Quả thực là tìm hố lửa đến để cho mình đẩy xuống. Kim Phú Quý càng là trực tiếp hai chân như nhũng ra, suýt nữa đứng không vững. Hận không thể hung hăng rút chính mình một cái bạt tai. Lúc này, mấy cái lưng hùng vai gấu nam tử nhanh chân đi đến, mắt lom lom nhìn chằm chằm bác ca bọn người. Nhị thiếu gia, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Dương quản lý ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào bác ca cùng Kim Phú Quý. Tuy nói cái này bác ca cùng hắn có chút giao tình, nhưng so với nhị thiếu gia, quả thực không đáng giá nhắc tới. Các đoạn nhất chỉ, ném ra. Doanh thần sắc lạnh lùng thoáng nhìn, vĩnh viễn kéo vào Viên Na trong danh sách đen. Lời nói hạ xuống, bác ca sắc mặt trắng bệch xuống tới. Bịch một tiếng, Kim Phú Quý càng là trực tiếp ngồi sập xuống đất. Không. Bác ca thanh âm kinh hoảng vô cùng, rung động thanh âm quát to lên, đôi mắt mang theo hoảng sợ, nhị thiếu gia. Thật xin lỗi, là ta có mắt như mù, mời ngươi giơ cao đánh khẽ a. Doanh mắt lạnh nhìn, các ngươi muốn đoạn ta ba ngón, ta chỉ đoạn các ngươi nhất chỉ, điều này chẳng lẽ còn không phải giơ cao đánh khẽ. Ha ha, ngươi mới vừa nói ta không biết nơi này sau màn lão bản là ai. Là lão tử ta. Tại một trận thảm liệt tiếng cầu xin tha thứ phía dưới, mấy tên nam tử đem bát ca cùng Kim Phú Quý cưỡng ép địa cầm ra đi. Đến mức lúc trước cùng hai người cùng đi người từng trải, nửa tiếng không dám từ, thậm chí đều ở trong tối tự may mắn, còn tốt vừa mới nhóm người mình không có bỏ đá xuống giếng, bằng không, hiện tại nhất định cũng gặp nạn. Phát sinh dạng này chuyện ngoài ý muốn, tiểu chính thái không có tâm tình gì tại cái này đợi, mà La Phong lấy tiền, càng là vừa lòng thỏa ý, hai người ăn nhịp với nhau, rời đi sòng bạc, trở lại lầu 8. Khương Thiên Nhai đã ngồi tại trong gian phòng, gặp La Phong trở về, Khương Thiên Nhai vội vàng đứng lên, thần sắc cung kính, trưởng môn nhân, mời ngồi. Cái này không biết xấu hổ trung niên soái ca. La Phong liếc nhìn hắn một cái, đi qua ngồi xuống. Trưởng môn nhân, khối ngọc bội này, là cho ngươi. Khương Thiên Nhai hai tay dâng một khối ngọc bội, cung kính đưa cho La Phong, La Phong nhìn một chút, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn qua Khương Thiên Nhai, khối ngọc bội này xem ra, có giá trị không nhỏ. Đây là chúng ta cổ y môn tín vật. Khương Thiên Nhai vừa cười vừa nói, trưởng môn nhân mang theo trong người khối ngọc bội này, về sau đụng phải cổ y môn đệ tử, cũng không trở thành lũ lụt xông phá Long Vương miếu. La Phong ngẫm lại, cũng không có cự tuyệt. Vạn nhất ngày nào nghèo, cầm ngọc bội kia đi làm, lại là một khoản đồng tiền lớn tiền. Nhận lấy ngọc bội về sau, dù sao ngồi cũng là nhàm chán, La Phong hướng Khương Thiên Nhai nghe ngóng không ít liên quan tới giới võ giả bát quái, tỉ như Tiêu Dao phái tiểu công chúa rời nhà trốn đi, tỉ như Biển Mặt Môn môn chủ phu nhân làm mất một con chó, so như Tinh Thần Môn hết thảy trưởng lão lúc luyện công đợi tẩu hỏa nhập ma, suýt nửa ngõm củ tỏi. Các loại bí mật, La Phong nghe được say sưa ngon lành. Thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên. La Phong, ta đã đến cũng bắt bến xe, ngươi người đâu? Khương Tiểu Tuyết thanh âm. La Phong mắt nhìn thời gian, mới giật mình đã 5 giờ chiều. Vội vàng đánh thức bên cạnh đã sớm quen ngủ mất Tiểu Chính Thái Doanh, cáo biệt Khương Thiên Nhai. Thẳng đến cũng bắt bến xe. Đạp vào trở về. Tổng tới nói, lần này Châu Hải chuyến đi, vẫn là rất vui vẻ. Xa không nói, sạch kiếm lời 30.000 khối. Đêm nay Quảng Châu mưa xuống. Sáng chói đèn đuốc tại nước mưa đập phía dưới, thẩm thấu ra mông lung mê say đẹp, lại lấy kiêu ngạo tư thái bày ra nhân gian, làm nổi bật lên cái này một tòa cổ lão thành thị hiện đại hóa phồn hoa vẻ đẹp. Xe dẫm qua nước động, tóe lên bọt nước. Taxi tại Tử Kinh bên trong cửa trường học dừng lại. Cửa xe mở ra, một bóng người xinh đẹp, hai cái ướt sũng đi tới, chỉ có Khương Tiểu Tuyết một người mang dù, La Phong cùng Tiểu Chính Thái Doanh đội mưa xông vào trường học, chạy đến gần nhất một tòa lầu dạy học lầu một tránh mưa. La Phong, ngươi ở trường học. Rất nhanh, Khương Tiểu Tuyết che dù thoải mái nhàn nhã đi tới, mỹ lệ con ngươi, mi đầu nhẹ nhàng vặn một cái, nếu như La Phong ở trường học lời nói, chính mình muốn làm sao bảo hộ hắn. La Phong theo vừa lên xe, thì một mực chắc chắn mình quả thật là ở trường học nam sinh túc xá. Dù sao Khương Tiểu Tuyết cũng sẽ không đi thăm dò. Khương thầy thuốc, ách, Tiểu Tuyết đúng không? La Phong cố làm ra vẻ tiêu sái vung hất tóc giọt nước, dính Tiểu Chính Thái một mặt, tại Tiểu Chính Thái u oán dưới con mắt, La Phong nhỏ mở miệng cười, tuy nhiên Khương trưởng môn nhân mạng làm ngươi đến bảo hộ ta, có thể ta chỉ là cái phổ thông học sinh trung học, không có nguy hiểm gì. Ngươi liền tùy tiện ở bên ngoài tìm một chỗ ở lại, có rảnh lời nói, mua cho ta cái bữa sáng, hầm cái canh cái gì, tạm thời cũng liền đầy đủ. Khương Tiểu Tuyết khóe miệng kéo nhẹ động. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này lấy chính mình làm nha hoàn đến làm, hơn nữa còn không cần nhìn sách thuyết minh cái kia một loại. Vậy ta đâu? Tiểu Chính Thái Doanh gấp vội mở miệng, trông mong nhìn lấy La Phong, ta đây. La Phong nhìn lấy Doanh, ngươi thích đi đâu nha, ngươi không phải nói, đến Quảng Châu là có công vụ tại thân nha. Doanh yên lặng không nói, mắt nhìn La Phong về sau, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Khương Tiểu Tuyết, ngữ khí mang theo thê lương, biểu tỷ. Chính mình nhìn lấy xử lý. Khương Tiểu Tuyết trực tiếp bung dù sách theo chính mình hành lý rời đi trường học. Nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết bóng lưng, Doanh nhịn không được liên tục nhắc nhở La Phong. Biểu tỷ phu, ngươi có thể 10 triệu phải nhớ kỹ, đừng nói lỡ miệng a. Doanh dặn đi dặn lại. La Phong thật nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu thở dài, tiểu nhai người thẳng hiền lành, thật không biết ngươi tại sao muốn như thế sợ hắn. Doanh khóc không ra nước mắt, ngươi là chưa thấy qua dượng thô bạo một mặt, hắn tuyệt đối chịu không được người đi bàn môn tà đạo, tuy nhiên ta là cướp phú tế bần, có thể không biết sao thế nhân không hiểu a, còn có, biểu tỷ phu, ta nhìn ngươi còn căn bản không biết dượng thân phận cao to đến mức nào phía trên. Tuy nhiên ta không là võ giả giới người, nhưng từ tiểu cũng nghe qua không ít liên quan tới võ giả sự tình, tỉ như tam giáo ngũ phái cửu môn, tuy nhiên trên thực lực cổ y môn là hạng chót, có thể địa vị tuyệt đối không thể nghi ngờ. Huống chi, tam giáo ngũ phái cửu môn, chỉ là võ giả giới thế lực tối cường phạm vi, còn lại các môn các phái, chen vỡ đầu cũng muốn cùng tam giáo ngũ phái cửu môn nhờ và chút quan hệ đây. La Phong cảnh giác nhìn lấy Doanh, thật hoài nghi cái này Tiểu Chính Thái có phải hay không Khương Thiên Nhai phái tới năm vùng. Mưa rơi yếu dần, Tiểu Chính Thái sải bước địa xông ra trường học. La Phong tại giáo học lâu lầu một tản bộ một vòng, đi đến đại sảnh cái kia bắt mắt nhất vị trí, nhìn lấy bảng vàng danh dự, là trước đó không lâu vừa mới thi xong mô phỏng khảo nghiệm toàn cấp 100 người đứng đầu thành tích công khai bảng. Nhìn chăm chú bảng danh sách hạng một tên nửa giờ, La Phong cười phía dưới, đẹp trai. Nói, liền xoay người rời đi, cũng cất bước rời đi trường học, vì cẩn thận lý do, La Phong lượn một vòng, xác định không có người theo dõi về sau, mới thẳng đến Lam Phong nhà trọ. Lam Phong nhà trọ cửa có không ít nước động. Để La Phong ngoài ý muốn là trước đó một mực đóng chặt lại quán trà sữa đại môn, vậy mà mở ra. Khó trách nơi xa có không ít người nhìn ra xa đứng xem, xì xào bàn tán. Quán trà sữa bên trong, mấy bóng người dài đến uy vũ bưu hãn, đứng tại ở gần cửa vị trí. Bên trong, Lam Tỷ đối diện, một tên thanh niên nam tử, mặc lấy ô vuông áo sơ mi, tóc nhuộm đỏ, miệng bên trong nuốt mây nhả khói, một cái tay gõ nhẹ mặt bàn, bà chủ, dạng như ngươi, thực sự để cho chúng ta rất khó làm a. Thanh niên nam tử ánh mắt bôi qua một đạo lãnh ý. Lam Tỷ sắc mặt tái nhợt, đám người này đã không chỉ một lần đến, tối nay thực sự tránh không khỏi, chỉ có thể mở ra cánh cửa này, hy vọng có thể thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Lam Tỷ cũng không ôm cái gì hy vọng quá lớn. Oan có đầu, nợ có chủ. Lam Tỷ trầm giọng nói, mượn các ngươi tiền, là Lâm Hướng Phong, hắn sớm cũng không biết đi đâu, các ngươi muốn đòi nợ, cần phải đi tìm Lâm Hướng Phong. Mẹ, ngươi là lão bà của hắn, hắn chạy trốn, lão tử không tìm ngươi còn tìm người nào. Thanh niên tóc đỏ nam tử bên cạnh đứng đấy một tên đại hán vạm vỡ nhìn không được chỉ Lam Tỷ mắng to lên, suýt nữa liền muốn lật tung cái bàn. Lam Tỷ bị dọa đến run rẩy một chút. Nửa ngày, cưỡng ép địa thẳng tắp cái eo, gằn từng chữ trầm giọng nói ra, ta đã cùng hắn ly hôn, về sau hắn sự tình, không liên quan gì tới ta. Hai vợ chồng các ngươi sự tình, chúng ta có thể không xen vào. Thanh niên tóc đỏ đứng lên, nói tóm lại, cái này 550.000, tối nay như lấy không được lời nói, như vậy chúng ta chỉ có đi lên tìm một chút. Nói không chừng còn có thể tìm đến lão bản nương cái này tòa nhà khế đất, bán cái 350.000, vấn đề không lớn a. Các ngươi Lâm Tỷ tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, trước mấy ngày mới nói 500.000, tối nay, làm sao biến thành 550.000? Các ngươi quả thực là tại cường thủ hào đoạt. Muốn nói đến dùng cái này tòa nhà đến trả nợ, Lâm Tỷ tuyệt không nguyện ý, nơi này là nàng căn. Mà lại, một tòa này lâu giới giá trị, tính cả mặt đất. Tại dạng này vị trí, đừng nói 350.000, cũng là 3-5 triệu. Cũng có người có thể xuất ra nổi. Mẹ, Vũ ca, chớ cùng cái này kỹ nữ nói nhảm. Cái kia bưu hãn nam tử căm tức nhìn Lam Tỷ, biểu lộ lạnh dữ tợn, ngươi cho rằng vay tiền không cần trả lợi tức. Lão tử nói cho ngươi, ngươi kéo càng lâu, lợi tức liền càng nặng. Đến lúc đó, đừng nói cái này tòa nhà, hắc hắc, cũng là ngươi đi bán, cũng kiếm lời không đủ lợi tức tiền. Ngươi im miệng. Lam Tỷ con ngươi đỏ bừng, âm thanh run rẩy địa rung động thanh âm trống to lên tiếng. Giờ khắc này, trước đó chưa từng có bất lực. Nàng rất muốn khóc trống một trận. Có thể ở trước mặt những người này, nàng có không thể khóc. Nàng không muốn thỏa hiệp, càng không muốn hướng những thứ này ác thế lực cúi đầu. Một trận mang theo mưa gió mát thổi tới, Lam Tỷ yếu đuối thân thể run lẩy bẩy. Vì sao lại dạng này, Lam Tỷ thì thào mở miệng. Mấy ngày nay biến cố, quả là nhanh muốn đem nàng bức điên. Mặc dù là bên ngoài mưa, có thể nơi xa cũng có top 5 top 3 người nhìn ra xa đứng xem. Thế đạo gì à, đã vậy còn quá trắng trợn khi dễ một cái cô gái yếu đuối. Ai? Chưa nói tới cái gì khi dễ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nghe nói là nàng lão công thiếu người tiền chạy trốn. Nàng lão công, thật không là nam nhân. Bên tai nghe không ít tiếng nghị luận. La Phong mắt thấy đây hết thảy. Nhưng hắn cũng không có đi ra phía trước. Bởi vì hắn phát hiện một bóng người. Bóng lưng có chút bất lực, tiêu tụy thân thể, mang theo một cái mũ. Lâm. Hướng. Phong. La Phong liếc một chút liền nhận ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã Lâm Hướng Phong tại chỗ, như vậy, La Phong liền muốn nhìn một chút, hắn còn có hay không sau cùng một vệt lương tri. Như hắn có, hắn nhất định sẽ đứng ra. Như hắn không, dạng này nam nhân, chính mình hội một chân đem hắn đạp ra ngoài. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hướng Phong bóng lưng, mệnh vận hắn, thì nắm giữ ở trong tay mình. Quán trà sữa bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bà chủ, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thanh niên tóc đỏ thần sắc vẫn như cũ đạm mạc gõ nhẹ mặt bàn, ta tính nhẫn nại rất tốt, có thể huynh đệ của ta, cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Một bên đại hán vạm vỡ đã sớm nóng lòng muốn thử, khuôn mặt dữ tợn. Các ngươi Lam Tỷ sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch, run rẩy bờ môi, nửa ngày nói không ra lời. Bà chủ, đã ngươi không quyết định được, chúng ta liền tới giúp ngươi lựa chọn đi. Thanh niên tóc đỏ người đứng lên, nghe nói bà chủ ở tại lầu 2, mời đi. Lam Tỷ sắc mặt đột biến, thốt ra, không được. Loảng xoảng. Một cái bàn trực tiếp bị lật tung. Gái đứng thúi, lão tử nhịn ngươi thật lâu, có đi hay không? Bưu hãn nam tử giữ tận trống to. Đem nàng mang lên lầu 2. Thanh niên tóc đỏ cũng hạ mệnh lệnh. Hai người đi lên, nắm lấy Lam Tỷ cánh tay. Các ngươi, thả ta ra. Lam Tỷ liều mạng giãy dụa lấy. Đột nhiên, đôi mắt trong lúc vô tình nhìn hướng ra phía ngoài, thân thể thoáng cái ngốc trệ bất động. Trong mắt không cách nào áp chế toát ra nước mắt. Một nữ nhân, bất luận bên ngoài cỡ nào kiên cường, có thể cuối cùng chỉ là nữ nhân, có lòng bên trong mềm mại nhất một mặt. Lam Tỷ triệt để bất lực, tuyệt vọng thời điểm, một cái kia nạn mấy cái này ngày đêm đều vô cùng thống hận nam nhân, vậy mà trở về. Giờ khắc này, tất cả ủy khuất dường như đều tuôn ra đi, lệ rơi đầy mặt. Lâm Hướng Phong đã lấy xuống cái mũ, trong tay cầm một cái cục gạch lớn xông lại. khàn cả giọng, đôi mắt mang theo điên cuồng, buông nàng ra. Đội mưa thế xông tới. Tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, bên trong một cái nắm lấy Lam Tỷ tay nam tử, trực tiếp bị cục gạch hung hăng nện trên bờ vai, thống mạ một tiếng rút lui mấy bước. Một người khác phản xạ có điều kiện đồng dạng địa buông ra Lam Tỷ tay lui về phía sau. Lâm Hướng Phong đôi mắt điên cuồng, đem Lam Tỷ hộ tại sau lưng. Hắn cũng rất sợ hãi. Nhưng vừa vặn một khắc này, hắn không cách nào nhịn được lấy không đi ra. Bị thương hại là mình đã từng cỡ nào nữ nhân yêu mến. Nàng vì chính mình, giao ra bao nhiêu. Có thể chính mình, lại từ từ vắng vẻ nàng, thậm chí, còn trầm mê ở đánh bạc. Đúc thành sai lầm lớn, còn muốn cho nữ nhân này đến gánh chịu. Chính mình tính là gì nam nhân? Trốn tránh nhiều ngày như vậy, tối nay, tại mắt thấy Lam Tỷ cái kia bất lực tuyệt vọng thần sắc về sau, Lâm Hướng Phong trong lòng rốt cuộc sinh ra một cổ dũng khí, lao ra. Không vì cái gì khác, không có thể làm cho mình nữ nhân yêu mến bị thương tổn. Cái này một cái dân cờ bạc, làm trên người hắn lóe ra đặc thù nào đó điểm nhấp nháy thời điểm, xem ra, cũng chẳng phải làm cho người chán ghét, bởi vì cái gọi là, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Lâm Hướng Phong cái lựa chọn này, để nơi xa mắt thấy tình cảnh này La Phong, có chút hài lòng. Thà mang ra một tòa miếu, không mang ra một cọc cưới. Ai nguyện ý nhìn tới nhà người khác phá người vong, vợ con ly tán tràn cảnh. Đã Lâm Hướng Phong còn có thể cứu, như vậy, liền đáng giá đi cứu. Quán trà sữa bên trong, mấy tên đại hán vây quanh đến, Lâm Hướng Phong cùng Lam Tỷ bị bức lui tới góc tường. Ta tưởng là ai, nguyên lai Lâm Hướng Phong, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, rốt cục dám mạo hiểm đầu a. Thanh niên tóc đỏ thần sắc lạnh dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hướng Phong, ánh mắt chớp động lên sát khí, thiếu nợ ta nhóm Lưu lão đại tiền, vậy mà muốn chạy đi. Những ngày gần đây, Lâm Hướng Phong một mực sống ở vô hạn hoảng sợ bóng mờ bên trong, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ bị Lưu Huy Chu bắt được người, hắn đã sớm thu đến tiếng gió, nếu là Lưu Huy Chu người phát hiện mình, đầu tiên liền muốn chém đứt chính mình một cái tay. Mà bây giờ, làm hắn lao ra, thật đang đối mặt thời điểm, lại phát hiện, không phải sợ hãi như vậy. Không thèm đếm xỉa, hết thảy không sợ, đó là bởi vì trong lòng vẫn có thủ hộ. Vũ ca, ta đi với các ngươi, sự kiện này cùng ta lão bà không có chút quan hệ nào. Lâm Hướng Phong hướng về thanh niên tóc đỏ rung động thanh âm mở ra miệng, đầy mắt kiên quyết. Thanh niên tóc đỏ Vũ ca suy cười rộ lên, Lâm Hướng Phong, ngươi tự hồ không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả. Ngươi, ta sẽ dẫn đi, có thể tối nay, ta còn muốn cầm tới tiền. Lâm Hướng Phong biến sắc. Nhà ta đã không có tiền. Không có tiền, có thể ngươi còn có nhà, có lão bà. Đại hán vạm vỡ cười gằn nhìn chằm chằm Lâm Hướng Phong, nếu không, lão bà cùng nhà, ngươi chọn một tới làm thế chấp đi. Hắc hắc. Sau lưng Lam Tỷ sắc mặt trắng bệch. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Hướng Phong cũng cố gắng để cho mình duy trì trấn định, rung giọng nói ra, thiếu Lưu lão đại tiền là ta, cùng ta lão bà không có bất kỳ quan hệ gì. Ta nói cho các ngươi biết, vừa mới, ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức liền sẽ tới. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta thì sợ gì cảnh sát a? Thanh niên tóc đỏ Vũ ca cười lạnh, Lâm Hướng Phong, ta khuyên ngươi vẫn là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ngươi một cánh tay là nhất định phế, có thể giữ được hay không ngươi hai chân, thì nhìn ngươi lựa chọn. Nghe vậy, Lâm Hướng Phong sắc mặt không khỏi lại biến. Phía sau hắn, Lam Tỷ thần sắc càng là vô cùng thống khổ. Rất lâu, Lam Tỷ đột nhiên cắn răng một cái, dương mắt nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ, có phải hay không chúng ta đem khế nhà lấy ra thế chấp, các ngươi thì thả Hướng Phong. Không được. Lâm Hướng Phong thân thể đột nhiên chấn động, quay đầu hướng về Lam Tỷ rống to một tiếng, mang theo điên cuồng, giận dữ, ta tuyệt đối không cho phép. Ta thiếu ngươi đã đủ nhiều, nhà, nếu như ngươi đem nhà lấy ra, ta thà rằng chết. Bạch. Lâm Hướng Phong quay đầu, hai con ngươi huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đỏ, ngữ khí bén nhọn, ta Lâm Hướng Phong đời này đều sống được uất ức, lão tử chán sống. Ngươi muốn chém giết muốn tróc thịt, thì hướng ta tới đi. Các ngươi muốn là động ta lão bà một cọng lông măng, ta coi như hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Điên cuồng, kiệt xé nội tình bên trong. Lâm ca. Lam Tỷ đột nhiên cảm giác trước người nam nhân này đặc biệt lạ lẫm. Hắn cũng đã biết, dạng này bảo vệ mình. Lam Tỷ không cấm địa che miệng, nước mắt ngăn không được chảy. Lâm ca, nhà không, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, thật, ta không ngại. Im miệng. Lâm Hướng Phong trống to, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ, lại tại nói với Lam Tỷ lời nói, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lầm bầm mở miệng nói, liền để ta, thủ hộ ngươi một lần đi. Nói, Lâm Hướng Phong vung lên trong tay cục gạch, đột nhiên gào thét địa xông đi lên, hướng thẳng đến thanh niên tóc đỏ Vũ ca đập lên người đi qua. Hắn ngược lại là không có hồ đồ, biết bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ bất quá, ý nghĩ là có, năng lực lại có hạn. Những năm gần đây bị tử sắc hút khô người, chỗ nào hơn được một cái chuyên nghiệp tay chân. Thanh niên tóc đỏ Vũ ca đôi mắt lóe qua một đạo khinh thường, thân thể lóe lên, trực tiếp một chân liền đem Lâm Hướng Phong đặt xuống ngã xuống đất. Đánh cho ta. Thanh niên tóc đỏ Vũ ca một tiếng hạ xuống, hai tên tay chân lập tức nhanh chân địa xông lên trước, loạn chân đá đi lên, Lâm Hướng Phong căn bản không có sức hoàn thủ. Lâm ca. Lam tỷ thanh âm kêu trên địa phi thân thể bổ nhào qua. Giống như thiêu thân lao vào lửa. Trực tiếp bị hai tên tay chân cản lại. Lâm Hướng Phong phạm phải sai, xác thực nên đánh, thế nhưng là các ngươi cũng đầy đủ đi. Lúc này, một đạo thon dài bóng người sải bước vào quán trà sữa. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khách không mời mà đến. La Phong cất bước tiến vào quán trà sữa chỉ một thoáng, lập tức dẫn tới không ít ánh mắt. Lúc này còn dám độc thân đi vào quán trà sữa, không phải người ngu, cũng là có lai lịch lớn. Bất quá, hai tên bao vây Lâm Hướng Phong tay chân cũng không có dừng lại, Lâm Hướng Phong ngã trên mặt đất, hai tay che chở đầu, không trên một tiếng. Tiểu Phong. Lam tỷ dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm thê lương, lệ rơi đầy mặt, nhanh mau cứu Lâm ca, van cầu ngươi, mau cứu Lâm ca đi. Tuy nhiên tại tối nay trước đó, Lam tỷ cân nhắc qua vô số lần, muốn hay không cùng Lâm Hướng Phong ly hôn. Nhưng vừa vặn một khắc này về sau, Lam tỷ sớm liền đem ý nghĩ này ném sau óc. Nhất nhật phu thê, bách nhật ân. La Phong gật đầu, nhanh chân đi hướng Lâm Hướng Phong bị đánh phương hướng, lắc đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Ngươi là ai? Hét lớn một tiếng, một cái tay chân ánh mắt tàn khốc chấp động, đột nhiên vung lên một bên cái ghế, theo La Phong sau lưng xông đi lên, hô một tiếng, cái ghế nện xuống. Ầm. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều lắc một chút. Tên kia tay chân thân thể bị ra ngoài, tính cả lấy hắn hất lên cái ghế, nặng nề mà ngã ở trên vách tường. La Phong ra chân, quá nhanh. Lực lượng càng làm cho người kiên kỵ hoảng sợ. Hai cái bao vây Lâm Hướng Phong tay chân chú ý tới La Phong đến, tất cả đều cười gằn tiếng lên. Vừa tốt đã làm nóng người, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Sưu, sưu. Hai người đồng thời như hổ đói đồng dạng nhào tới. La Phong thân thể lóe lên, nhẹ nhõm né qua. Thân thể đã xuất hiện tại Lâm Hướng Phong bên cạnh. Lúc này, Lâm Hướng Phong đã cố nén kịch liệt đau nhức theo trên mặt đất đứng lên, trong tay vẫn còn chăm chú địa cầm lấy cục gạch, mắt mắt mũi sưng bầm, nhìn lấy La Phong, cảm động đến rơi nước mắt, "Tiểu Phong, thật cảm ơn ngươi." La Phong nhìn lấy Lâm Hướng Phong, từng chữ nói ra, "Lâm ca, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ tối nay." Lâm Hướng Phong ánh mắt toát ra dứt khoát, trọng trọng gật đầu. "Tiểu Phong, đáp ứng ta một việc." Lâm Hướng Phong dương mắt nhìn lấy La Phong, "Bảo hộ Lam tỷ, để cho nàng an toàn rời đi nơi này." La Phong có thể cảm nhận được Lâm Hướng Phong trong ánh mắt thành khẩn. Nhẹ mỉm cười một cái, "Yên tâm đi, tối nay, người nào cũng không thể ở trước mặt ta làm càn." Cường đại tự tin. Thì mấy cái này bất nhập lưu tay chân, La Phong còn thật không để tại mắt bên trong. "Cùng tiểu tử, ngươi dám cùng Lưu lão đại đối nghịch?" Đại hán vạm vỡ thần sắc dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào La Phong, lạnh hừ lên, "Ngươi là ai?" "Ta chỉ là cái này tòa nhà một cái khách trọ thôi, tổng không thể nhìn chủ nhà bị đánh mà nhìn như không thấy đi." La Phong ha ha cười, theo Lâm Hướng Phong trong tay cầm qua cục gạch, vô cùng nghiêm túc hướng lấy Lâm Hướng Phong nói, "Lâm ca, thấy rõ ràng." Lâm Hướng Phong sững sờ. La Phong truyền một chút cục gạch chính xác sử dụng phương thức. Lời nói vừa dứt, La Phong liền một cái bước xa địa xông đi lên. Hô một tiếng, trong tay cục gạch từ trên xuống dưới, bí mật mang theo một cổ cấp lớn gió to, cấp tốc nện xuống. Oanh. Một tên tay chân trực tiếp hét lên rồi ngã gục dưới. Tiên phát chế nhân ngược lại là chưa hẳn, chỉ là La Phong không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Bên ngoài còn có không ít người đứng xem, nói không chừng không cẩn thận bị người vỗ xuống đến, truyền lên vi bác, chính mình chẳng phải là muốn trở thành cục gạch ca. La Phong không muốn quá lộ liễu, cho nên, tại tất cả mọi người không nghĩ tới muốn vỗ xuống trận này trước khi đại chiến tốc thắng. Đông, đông, đông. Quán trà sữa bên trong mấy tên tay chân cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ điện ngã xuống. Đồng dạng là một cục gạch, vừa mới Lâm Hướng Phong cầm lấy bị người đánh nhau mà không hề có lực hoàn thủ, mà tại La Phong trong tay, lại là hóa mục nát thành thần kỳ, liền giống với là một thanh thần binh lợi kiếm, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Rất nhanh, La Phong trước mặt, chỉ còn lại có thanh niên tóc đỏ Vũ ca cùng cái kia nói chuyện giống như rất lợi hại đại hán vạm vỡ. Hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt bôi qua hoảng sợ nhìn chằm chằm La Phong. Gia hỏa này thực sự quá kinh khủng. Nhìn không ra hắn cái này một bộ thể cốt, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng. La Phong tay cầm cục gạch, bước đi lên đi. Ngươi đừng tới đây. Đại hán vạm vỡ thoáng cái theo mảnh hổ biến thành thỏ trắng, rung giọng nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Như thế. La Phong nghiêm nghị nói ra, có thể ta chưa từng nghe qua, thiếu nợ còn lão bà à. Đại hán vạm vỡ sắc mặt nhất thời biến đổi. La Phong thể hiện ra thực lực cường đại, hắn tự hỏi không phải là đối thủ. Đại hán vạm vỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thanh niên tóc đỏ Vũ ca. Lúc này, thanh niên tóc đỏ Vũ ca thần sắc trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, ngươi tên là gì? La Phong cười ha ha, ta có nghĩa vụ nói cho ngươi. Nói, La Phong một cái cất bước xông lên. Đến một trận nói đánh là đánh chiến đấu. Vừa đối mặt ở giữa, đại hán vạm vỡ thống khổ ngã trên mặt đất cuộn mình kêu rên. Thanh niên tóc đỏ Vũ Ca cước bộ liên tiếp lui về phía sau, đôi mắt rốt cục cũng là nổi lên một trận hoảng sợ. Âm. Tốc chiến tốc thắng. La phong cái cuối cùng thiên ngoại phi tiên đập tới. Thanh niên tóc đỏ Vũ Ca hét lên rồi ngã gục. Cút. La phong nhanh chân bước ra quán trà sữa, lấy thanh niên tóc đỏ Vũ Ca cầm đầu rất nhiều tay chân lộn nhào địa đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả ngoan thoại cũng không dám thả, trực tiếp xám xịt liền đi xa. Nơi xa mọi người thoáng nhìn tình cảnh này, tất cả đều kinh thán không thôi. Lợi hại a, tiểu tử kia là người luyện võ đi. Không tệ không tệ, một cục gạch lại có lớn như vậy uy lực, đều nhanh bắt kịp năm đó ta uy phong. Lầu 2. Lam tỷ cho La Phong pha một ly trà. Lam tỷ, ngươi đi trước cho Lâm ca thoa phía dưới vết thương đi, chính ta bắt chuyện chính mình là xong. La Phong liền vội mở miệng. Lam tỷ liếc liếc một chút ngồi ở một bên bị đánh đến mắt mũi sưng bầm Lâm Hướng Phong, không tức giận mà nói, đáng đời hắn bị đánh. Lâm Hướng Phong ánh mắt xấu hổ, hồi lâu, ánh mắt cảm kích vô cùng hướng La Phong nói ra, Tiểu Phong, tối nay thật nhiều cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta phu phụ, thật không biết nên làm cái gì. Còn không phải ngươi gây ra họa. Lam tỷ nhịn không được hận hận mở miệng. Lâm Hướng Phong cười khổ một tiếng. Lam tỷ, ngươi đừng nói như vậy, bởi vì cái gọi là biết nhận lỗi là quá tốt rồi, Lâm ca đã biết sai, đây chính là chuyện tốt. La Phong mỉm cười, ánh mắt liếc qua Lâm Hướng Phong, Lâm ca, thực, ta tối nay sau ngươi tới được còn phải sớm hơn. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Nghe vậy, Lâm Hướng Phong sững sờ một chút, đột nhiên đứng lên, hướng về La Phong không người chào. Ta Lâm Hướng Phong lúc trước không phải người, Tiểu Phong, đa tạ ngươi cho ta một cơ hội này. Lâm Hướng Phong là người thông minh. Cùng ở dưới mái hiên, giúp đỡ cho nhau là cần phải. La Phong vô tình cười một tiếng. Lâm Hướng Phong phu phụ nhìn nhau. Hồi lâu, vẫn là Lam tỷ mở miệng. Rất nhỏ địa thở dài một hơi. Tiểu Phong, ngày mai, ngươi dọn đi đi. Cái gì? La Phong sững sờ lên. Tiểu Phong, ngươi không biết Liêu Huy Chu thế lực khủng bố đến mức nào. Lâm Hướng Phong ánh mắt lóe ra ấy nấy, cho dù là tại vùng này đã từng càn rỡ vô cùng Hắc Hồ Bang, đều muốn cho Liêu Huy Chu thất phần mặt mũi. Liêu Huy Chu mặt ngoài là làm một chút vật liệu xây dựng sinh ý, nhưng lại đồng thời kinh doanh sòng bạc ngầm, cho vay nặng lãi. Nghe nói, hắn cùng Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch có một ít quan hệ, mới lăn lộn cho tới hôm nay cái địa vị này. Hắc Thổ tập đoàn? La Phong biểu thị chưa từng nghe qua. Lâm Hướng Phong trầm giọng nói, Hắc Thổ tập đoàn là năm gần đây hỏa tốc cuộc khởi một cái nhãn hiệu công ty, dưới cờ công ty con, chủ công vật liệu xây dựng, bất động sản, ăn uống từng cái lĩnh vực, đều lấy được thành công to lớn. So với Hải Thiên tập đoàn như thế nào? La Phong chỉ có thể xuất ra một cái hình tượng ví von. Lâm Hướng Phong do dự nghĩ đâu một cái, luận tiền tài hùng hậu, căn cơ chi sâu, tự nhiên là Hải Thiên tập đoàn chiếm ưu. Có thể luận thực lực, Hắc Thổ tập đoàn, càng thêm làm cho người kiên kỵ, thậm chí là, không thể trêu vào. Ồ! La Phong mi đầu nhẹ nhấc lên. Bởi vì Hắc Thổ tập đoàn tiền thân, là Quảng Châu nhất đại thế lực ngầm. Lâm Hướng Phong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, Hắc Thổ tập đoàn thực lực, có thể nói, động động ngón tay, liền có thể hủy diệt Hắc Hồ Bang tồn tại. Tuy nhiên những năm này Hắc Thổ tập đoàn rất điệu thấp, thế nhưng là, biết bọn họ nội tình người, ai dám tùy tiện đi trêu chọc. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Lâm ca, Lam tỷ, ta nghĩ, sự kiện này, làm sao cũng sẽ không dính dấp đến Hắc Thổ tập đoàn. La Phong trầm ngâm sẻ, mỉm cười nói, Lâm ca cũng nói, Hắc Thổ tập đoàn sớm đã không phải là năm đó thế lực ngầm, như thế nào lại làm một cái cho vay nặng lãi, tự hủy danh tiếng. Đến mức Liêu Huy Chu, La Phong nhẹ híp ánh mắt trải qua một đạo lãnh quang, ta cũng muốn nhìn nhìn, hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay. Trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. La Phong ngước mắt nhìn Lâm Hướng Phong, từng chữ nói ra, Lâm ca, ngươi hẳn phải biết Liêu Huy Chu xào huyệt ở nơi nào đi. Nghe vậy, Lâm Hướng Phong trong lòng không khỏi đạp một cái, đôi mắt trợn to, Tiểu Phong, ngươi ý là. Sự tình dù sao cũng nên phải giải quyết. La Phong nhạc âm thanh mở ra miệng, Lâm ca, ngày mai ngươi bồi ta đi một chuyến, cùng Liêu Huy Chu, làm một cái đoạn. Tại thanh niên tóc đỏ một nhóm người rời đi về sau, La Phong theo Lâm Hướng Phong trong miệng biết được hắn tao ngộ. Hắn xác thực thích cờ bạc, nhưng cũng không có đến là đánh bạc như mạng cấp độ. Hắn chỗ lấy thua sạch thân gia, còn hướng Liêu Huy Chu vay tiền tiếp tục đánh bạc, hoàn toàn là bởi vì chui vào Liêu Huy Chu sở thiết phía dưới một cái bẫy bên trong, đương nhiên, thúc đẩy hắn đi vào cái này cái bẫy, trừ Liêu Huy Chu bên ngoài, chính là tham lam. Nhiều ít dân cờ bạc, là vì vậy mà đi đến tuyệt lộ. Lâm Hướng Phong đôi mắt điều kiện phản ứng địa thiểm lược ra một trận hoảng sợ, bất quá, rất nhanh liền dặn xuống đi. Họa là mình xông ra đến, nhất định phải giải quyết. Nếu không lời nói, chính mình phu thê, đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Cho dù là phải bỏ ra một cánh tay đại giới, đây cũng là chính mình tự tìm. Lâm Hướng Phong sâu thở một hơi thật dài, dương mắt, gằn từng chữ mở miệng, tốt, ta đi. La Phong khuôn mặt lộ ra ý cười. Người này, không có phí công cứu. Đến đón lấy hẳn là hai vợ chồng xa cách từ lâu trùng phùng hình ảnh, La Phong vô cùng thức thời cáo đừng rời bỏ. Đi lên lầu 4 mở cửa, đèn đuốc dập tắt. Quân lão sư không tại. La Phong tự nói lấy đi vào, bồn ba cả ngày, cảm giác có chút trả rời, trở về phòng cầm y phục tắm rửa về sau, liền mê đầu ngủ say. Đang ngủ trước, La Phong còn đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường, xác định không có không nhỏ tâm đụng phải yên lặng khóa, đêm đó sự tình, La Phong không phải nguyện tái diễn lần thứ hai, vạn nhất tái diễn, hy vọng chính mình còn có thể kịp thời đuổi tới. Một giấc đến trời sáng. Tối hôm qua một trận mưa để thứ hai không khí phá lệ mới mẻ. Sáng sớm trường học phía sau núi Khâu, một bộ nhạc trang phục màu xanh lam tại huy quyền. Động tác, rất xinh đẹp. La Phong đứng ở một bên, thưởng thức tình cảnh này, mấy ngày kế tiếp, Thiên Y Lam cơ hồ mỗi ngày đều tại đánh lấy một bộ này hình ý quyền. Cứ việc La Phong không có ý đi cái, cũng vô cùng quen. Châu Hải một hàng về sau, La Phong đối với võ giả giải thêm vào không ít. Thiên Y Lam đồng học chỗ đánh một bộ này, xem ra giống như là hình ý quyền bên trong báo hình quyền. La Phong ngầm nói thầm lấy, chỉ bất quá, dựa theo La Phong cái nhìn, bộ này xem ra gần 100 chiêu báo hình quyền, đi bả lấy tinh hoa, thông hiểu đạo lý lời nói, nhiều nhất, sẽ chỉ có 3 chiêu. La Phong thói quen dùng đơn giản nhất chiêu thức đến nghiền ép địch nhân. Con mọc sách, có phải hay không muốn thử xem ta quyền đầu? Thiên Y Lam sau khi dừng lại, hướng về La Phong như đang thị uy phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Cái này ngạo kiều nữ hiệp quả thực cần ăn đòn. La Phong thầm hừ hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Nói trở lại, ta còn thực sự rất ngạc nhiên, La Phong, ngươi quyền đầu lớn bao nhiêu lực lượng? Thiên Y Lam nhiều hứng thú nói ra, có thể nhẹ nhõm diệt sát mấy cái kia thiên võng lính đánh thuê, hiển nhiên không tầm thường a. La Phong, ngươi có hứng thú hay không trở thành võ giả? Tuy nhiên ngươi tuổi thì lớn điểm, nhưng có điểm thiên sinh thần lực cảm giác, ta ngược lại là có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Thiên Y Lam hướng về La Phong chớp mắt một cái. Bái ngươi vi sư. La Phong miệng há lớn. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không đủ tư cách? Thiên Y Lam hừ một tiếng đạo, không biết bao nhiêu người muốn nhập chúng ta phái đâu, đối ngươi mà nói, thế nhưng là vô cùng lớn kỳ ngộ nha. La Phong biểu môi, cho là ta không biết ngươi là hình ý môn. Hình ý môn, tại chính. Trong môn phái, cũng chỉ là Trung Hạ Du, nói đơn giản, so cổ y môn được không đi đâu. Chính mình liền cổ y môn trưởng môn nhân đều thoái thác, còn quan tâm một cái hình ý môn ký danh đệ tử. Cái này ngạo kiều nữ hiệp cũng quá xem thường người đi. Còn có một chút. Thiên Y Lam híp mắt vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thành ta ký danh đệ tử, ta liền có thể quang minh chính đại bảo hộ ngươi, Bình sư huynh sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Cái này chỉ sợ mới là Thiên Y Lam chính thức mục đích. La Phong không khỏi lòng sinh cảm động, chính mình còn thật không nhìn lầm, cái này ngạo kiều cô nàng, thật có lòng hiệp nghĩa. Vì không cho sư huynh của nàng tìm đến mình phiền phức, nàng cũng là thẳng liều, liền thu chính mình vì ký danh đệ tử lấy sức sẹo lấy cớ cũng nghĩ ra. Thế nhưng là, La Phong vẫn là xin miễn. Khiến Thiên Y Lam có chút bất đắc dĩ. Con mọc sách, ngươi thật sự là... Nói không thông La Phong, Thiên Y Lam cũng chỉ có thể hận đến dậm chân một cái, không để ý tới ngươi. Thiên Y Lam bóng người như gió, nhanh chân địa hướng gò núi phía dưới đi. Một lát, đột nhiên thân thể ngừng lại, quay đầu, không tức giận nói một câu, hai ngày này đi trường học, nhớ đến đi cửa sau. Đi cửa sau. La Phong ngơ ngác, lập tức minh bạch Thiên Y Lam ý tứ. Xem ra cái kia người giả bị đụng ca, còn thật quyết tâm muốn tìm chính mình phiền phức. Biết. La Phong trả lời. Thiên Y Lam ân một tiếng, quay người cũng nhanh bước rời đi. Buổi sáng mặt trời khoan thai tới chậm, Tử Kinh trung học cửa sau, một cỗ xe chậm chậm địa đứng ở khoảng cách cửa sau ước chừng 50 mét địa phương, trong xe, Bình Tử Ninh đôi mắt lạnh lùng nhìn chậm chậm phía trước. Hắn đã tra được La Phong thân phận. Chỉ là một cái bình thường học sinh, cũng dám cùng ta đối nghịch. Bình Tử Ninh đôi mắt bôi qua lãnh quang, đồng thời, khóe miệng lạnh nhếch lên đến, sư muội, ta quá giải ngươi, nếu như ta không có suy đoán, ngươi nhất định sẽ sớm thông báo tiểu tử kia, để hắn tránh đi ta. Đáng tiếc ngươi sẽ không nghĩ tới, ta thì tại cửa sau, chờ lấy hắn xuất hiện. Bình Tử Ninh ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngồi trên xe, quyền đầu nhịn không được nhẹ nắm một chút. Ta nói qua, sẽ để cho hắn nếm đến 500 cân quyền đầu. Nói đến, tự nhiên muốn làm đến. Tử Kinh trung học cửa sau tại một chỗ lại tỉnh trên đường cái, bình thường ra vào người không nhiều, chợt có học sinh từ nơi này đi vào, đều sẽ dẫn tới Bình Tử Ninh ánh mắt. Nhưng mà, 10 phút trôi qua, nửa giờ đi qua. Cửa sau học sinh càng ngày càng ít, không phải gặp La Phong bóng người. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã sợ đến không dám tới trường học? Bình Tử Ninh ngồi trên xe, càng nghĩ càng có khả năng, nhất định là sư muội sớm nói cho hắn biết. Đồ hèn nhát. Bình Tử Ninh ánh mắt lạnh lẽo. Thật tình không biết, Tử Kinh trung học cửa chính, lúc này, một bóng người chính thoải mái nhàn nhã hướng cửa trường học phương hướng đi đến, hơn nữa còn là ba bước vừa quay đầu lại. Kỳ quái, người giả bị đụng ca ở đâu? Sắp đi đến cửa thời điểm, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, La Phong có chút thất vọng, xem ra nữ nhân lời nói, không thể tin hết à, La Phong còn thật muốn nếm thử cái kia 500 cân quyền đầu. Đáng tiếc, người giả bị đụng ca không cho hắn cơ hội này. La Phong lắc đầu thở dài, vừa mới chuẩn bị cất bước đi vào trường học, một cỗ xe chậm chậm địa dừng lại. Cửa xe mở ra, một tên thân thể tráng kiện bảo tiêu xuống xe, mở ra một bên cửa xe. Trịnh Vi đi tới, bình tĩnh con ngươi, giống như một đóa gấp đón đỡ nở rộ u lan hoa, đẹp không sao tả xiết, làm cho người chờ mong nở rộ bộ dáng. Mi đầu vặn lấy, hiển nhiên rất không vui. Trịnh Vi con ngươi đảo qua, nhìn thấy phía trước La Phong, nhìn không được nhấp nhẹ lấy môi đỏ, trong lòng gần sóng nổi lên, như gió thu quét nhẹ mà qua, con ngươi mang theo một điểm thê lương khí tức, đi ra phía trước, khuôn mặt cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, điềm tĩnh cười nhẹ, La Phong. La Phong đã sớm chú ý tới Trịnh Vi đến, lúc này mỉm cười gật đầu đáp lại, Trịnh Vi đồng học, sớm. Đồng thời, La Phong đôi mắt liếc một chút Trịnh Vi sau lưng bốn tên bảo tiêu, ánh mắt rất nhanh cũng liền thu hồi lại. Hai người sóng vai đi vào trường học, hưởng thụ lấy sáng sớm trường học yên ắng khí tức. Trịnh Vi tâm sự nặng nề, khuôn mặt dường như tràn ngập ưu thương. Nàng vừa mới thói quen bị La Phong bảo hộ thời gian, nhưng tại tối hôm qua, mẫu thân Khâu Tuyết Di lại đến nói với chính mình, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn cần La Phong bảo hộ. Trịnh Vi tâm, có thoáng cái ẩn khó chịu. Bởi vì mẫu thân còn mịt mờ nhắc nhở, để cho mình rời xa La Phong. Chính mình, có thể làm được sao? Tuổi dậy thì, luôn có không hiểu tình cảm tại rung động lấy, loại này giống như núi lửa gấp đón đỡ phun trào cảm giác, bất kỳ người nào, đều không thể áp chế ở. Loại này tâm động cảm giác, là người trong cả đời, thuần túy nhất. Trong lúc vô tình, hai người chạy tới lầu dạy học lầu 1. Các ngươi không dùng theo sau. Trịnh Vi quay người, hướng về bốn tên bảo tiêu thản nhiên nói một tiếng, ngay sau đó cùng La Phong bước lên thang lầu. La Phong, thật xin lỗi. Trịnh Vi đột nhiên đối với La Phong mở miệng. La Phong ngơ ngác, chợt nhẹ cười rộ lên, Trịnh Vi đồng học sẽ không phải là bởi vì ta bị Trịnh lão bản sa thải sự tình mà canh cánh trong lòng a. Không có gì, ta cùng Trịnh lão bản vốn chính là nói tốt bảo hộ ngươi một tháng, hắn sớm thông báo ta kết thúc công tác, có thể tiền cũng không có thiếu cho ta, ngược lại là ta nói không có ý tứ mới là. Trịnh Vi nhếch màu đỏ thắm môi mỏng, không biết nên làm sao lên tiếng. Nàng bình thường cũng là thận trọng như lang nữ hài, cũng không biết làm sao, vừa đến La Phong bên người, nỗi lòng liền vô ý thức địa loạn, có lúc, căn bản không biết nên nói cái gì, La Phong một ánh mắt, cũng có thể làm cho nàng không hiểu hốt hoảng. Hai người một trước một sau đi vào phòng học, chung vào học tiếng như kỳ mà tới. Cấp 3 học sinh, mãi mãi cũng là bận rộn. Cho dù đây chỉ là kim thu tháng 10, thi đại học tại năm sau tháng 6, có thể ở phòng học bảng đen trái phía trên, đã khai mở một cái thần thánh chuyên mục, viết xuống mấy cái rung động linh hồn chữ lớn khoảng cách thi đại học NN Thiên. Cái số này, mỗi một ngày giảm bớt, đại đa số học sinh trong lòng đều có một loại không hiểu cảm giác áp bách cảm giác. Đương nhiên, đặc thù học bá, không có thuốc chữa học cặn bã, hai loại người ngoại trừ. Đại bộ phận học sinh đều lấy lớn nhất nghiêm chỉnh thái độ, ứng đối trận này trình độ nhất định quyết định nhân sinh vận mệnh đại thí đến. Thiên Y Lam tại cuối đầu làm bài, lúc này hiển nhiên có một đạo đề làm khó nàng, mi đầu nhẹ vặn, bút trong tay dường như tinh linh đồng dạng chuyển động. La Phong tại nàng bên cạnh ngồi xuống, dường như đã tiếp nhận Thiên Y Lam cưỡng ép tới làm chính mình ngồi cùng bàn vận mệnh. La Phong, cho ta giải một chút đạo này đề. Thiên Y Lam nói. La Phong mắt nhìn, nhàn nhạt trả lời, sẽ không. Hừ, dối trá, còn không có muốn đâu. Làm sao lại không biết, rõ ràng là sợ ta lần sau khảo thí vượt qua ngươi. Thiên Y Lam biểu môi. La Phong tự tin mỉm cười, ngươi an tâm cầm thứ hai đi. Thật là phách lối gia hỏa. Thiên Y Lam mi đầu nhẹ nhấc lên, không phục hừ một tiếng. Tháng này đã qua một nửa, có bản lĩnh lời nói, cuối tháng nguyệt đo thời điểm, đến so cao thấp. Cao thấp sớm đã phân. La Phong đồng học bình tĩnh trả lời. Thiên Y Lam trực tiếp khí sặc. Trừng lấy La Phong. Một bộ thiên hạ ta đệ nhất bộ dáng, quá phách lối. Ngươi bởi vì ngươi là Diêm La Vương. Có thể thời gian dài chiếm lấy hiên viên bản thứ nhất, bền lòng vững dạ. Lần này nguyệt đo, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Thiên Y Lam lời thề son sắt, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Đánh bạc. La Phong nhiều hứng thú, đánh cược như thế nào? Nếu như ngươi thua, ngươi coi như ta ký danh đệ tử. Thiên Y Lam con ngươi đảo một vòng, lại nâng lên vấn đề này. Cái kia, ngươi thua đâu? La Phong có chút khó khăn, ta không thu đồ đệ đệ, cái kia, ngươi cho ta, bạn gái. Phi. La Phong ha ha cười phía dưới, nói đùa, ta cũng không nguyện ý. Thiên Y Lam. Để ta nói thế nào hắn mới tốt. Nhân sinh nhiều lần cảm giác bị thất bại, đều là La Phong cho nàng mang đến. Chính mình dù sao cũng là tử kinh trung học đệ nhất hoa khôi. Hắn không nguyện ý. Còn chưa thấy qua dối trá như vậy người. Nếu như ngươi thắng. Thiên Y Lam nỗ lực để tâm tình mình bảo trì bình thản, ta cùng ngươi đi xem một bộ phim. La Phong vui mừng quá đỗi, nửa đêm tràn. Lão sư, ta muốn quay lại 29 bang. Thiên Y Lam trong lòng, tự hồ có như vậy xúc động. Nếu nói đến gần nhất Tử Kinh Trung học thứ nhất Xuân Phong đắc ý người, không ai qua được chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm. Một con ngựa ô hoành không xuất thế, đánh bại Thiên Y Lam, cầm xuống toàn khối thứ nhất, cái này đã để hắn hưng phấn không thôi, ngay sau đó, thiên tài thiếu nữ Thiên Y Lam, vậy mà như kỳ tích chuyển đến ban bảy. Liền giống với hai đại hàng đầu cao thủ ở bên cạnh, lần này tràn cảnh, để Trần Vu Lâm tại Tử Kinh Trung học có loại độc cô cầu bại cảm giác. Mỗi ngày đều có không ít hâm mộ đố kỵ ánh mắt rơi trên người mình. Trần Vu Lâm khuôn mặt ngậm lấy cười, ngẩng đầu mà bước, hùng dũng oai vệ đi vào phòng học. Các bạn học, đang đi học trước đó, nói xuống du lịch mùa thu sự tình. Trần Vu Lâm mở miệng cười, tháng sau số 2, thứ 7, cũng là du lịch mùa thu thời gian, trước mắt lớp chúng ta có 26 cái đồng học báo danh, còn muốn báo danh tham gia, thì tranh thủ thời gian. Chậm nhất báo danh thời gian, là tuần này năm. Đúng, gần nhất có một cái vô cùng hỏa nhiệt du lịch điểm, đẹp nhất hạnh phúc thôn, là tại có đẹp nhất thôn trang danh xưng Đức Khánh Kim Lâm Thủy Hương. Trường học sơ bộ định ra, cái này có thể trở thành cái thứ tư du lịch mùa thu danh làm thắng cảnh. Đương nhiên, là báo tên học sinh có số lượng nhất định điều kiện tiên quyết. Trần Vu Lâm nói một cách đơn giản vài câu về sau, liền bắt đầu lên lớp. Học bá có học bá đặc quyền. Không phải sao, coi như trông thấy lên lớp trong lúc đó La Phong cùng Thiên Y Lam xì xào bàn tán, Trần Vu Lâm cũng mở một mắt, nhắm một mắt, ra vẻ không nhìn thấy. La Phong cùng Thiên Y Lam đang nói, là vừa vặn Trần Vu Lâm chỗ nhắc đến Đức Khánh Kim Lâm Thủy Hương, gần nhất nhất lên đẹp nhất hạnh phúc thôn câu chuyện. Kim Lâm Thủy Hương xưa nay đều có sống lâu thôn câu chuyện, núi tốt, nước tốt, người tốt, đúng là một cái đáng giá đi một lần địa phương. Thiên Y Lam chớp mắt, con mọc sách, người có hứng thú hay không? Không có. La Phong lắc đầu. Ngươi hãy nghe ta nói hết, có lẽ sẽ có hứng thú. Thiên Y Lam mỉm cười, ngươi biết Kim Lâm Thủy Hương vì cái gì gần nhất bốc lửa như vậy sao? Là bởi vì trước đây không lâu có một cái truyền ngôn, theo Kim Lâm Thủy Hương truyền ra. Có người tại Kim Lâm Thủy Hương một chỗ nào đó cạnh đầm nước, nhìn thấy kỳ cảnh. Nói là đầm nước phía dưới, có bàn long ngậm châu, sặc sỡ lóa mắt. Trong lúc nhất thời, truyền ngôn nổi lên bốn phía. Có người nói, sống lâu thôn, cũng là bởi vì có long thần che chở, người người mới dài như vậy thọ. Cũng có người nói, là gần nhất có ngày long tuần thế, bị nhìn trúng người, cả đời đều sẽ đại phú đại quý. Còn có người nói, là trời ban điềm lành, đi tìm tới cái kia đầm nước, có thể dính không khí vui mừng. Lăng Xê. La Phong bình tĩnh trả lời. Cái gì bàn long ngậm châu, quả thực quá hoang đường. Có thể không có lửa làm sao có khói, sự kiện này, chúng ta có người chuyên đi thăm dò qua. Ngươi đoán kết quả thế nào? Thiên Y Lam thừa nước đục thả câu, gặp La Phong không có biểu hiện ra phải có khát vọng thần sắc, không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên là cái con mọc sách, hừ. Thiên Y Lam gấp nói tiếp, bàn long ngậm châu, là thật. Thật. La Phong ngược lại là bị kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Thiên Y Lam. Chúng ta cùng bạn bè đi qua điều tra phát hiện, tại Kim Lâm Thủy Hương chỗ sâu, có một chỗ đầm nước dưới đáy, thình lình có một khỏa biết phát sáng hạt châu. Trùng hợp là, tứ phía sơn phong hình chiếu xuống tới, tại nào đó cái thời gian đoạn, từ đằng xa nhìn về phía đầm nước, giống như là một đầu thương long chiếm cứ, miệng bên trong, ngậm lấy một khỏa minh châu. Đây cũng là bàn long ngậm châu nguyên do. Đó là khỏa cái gì hạt châu? La Phong lập tức hỏi, đây mới là quan trọng. Chúng ta cũng muốn biết. Thiên Y Lam buông tay, thế nhưng là, làm chúng ta người thử nghiệm xuống thủy đầm vớt cái khỏa hạt châu này thời điểm, cái khỏa hạt châu này lại quỷ dị biến mất. Bàn long nhã châu nghe đồn lại là càng truyền càng xa, càng truyền càng mơ hồ, tất cả tạo thành gần nhất Kim Lâm Thủy Hương nóng nảy. Thiên Y Lam nháy mắt, La Phong, chúng ta đi vòng vòng, nói không chừng có thể tìm tới viên kia biết phát sáng hạt châu, nhất định là hiếm thấy trân bảo. Không hứng thú. La Phong nằm sấp ở trên bàn ngủ. Thiên Y Lam khóe miệng giật một cái. Hóa ra nói nhiều như vậy, đều là trắng phí nước bọt. Kim Lâm Thủy Hương, Thiên Y Lam xác thực muốn đi. Chuông tan học vang lên, Trần Vu Lâm đúng giờ tan học. Trong phòng học thoáng cái nổ tung. Đại bộ phận các học sinh đều đang bàn luận Kim Lâm Thủy Hương, bàn long nhã châu nghe đồn, không ít đều mang ước mơ, còn có một số chờ mong, nhao nhao biểu thị muốn ghi danh đi Kim Lâm Thủy Hương. Ngoài trường học, cửa sau. Bình Tử Ninh rốt cục tỉnh ngộ lại. Tên kia đi là cửa chính. Bình Tử Ninh trong trường học cũng có nhãn tuyến, hắn đã được đến tin tức, là phòng đang dạy phòng lên lớp. Hỗn đảng, hắn cũng dám đi cửa chính. Bình Tử Ninh nhìn không được hung hăng vỗ một cái tay lái, sắc mặt giận dữ hừng hực, sư muội nhất định sẽ làm cho hắn đi cửa sau, hắn lại còn đi cửa chính. Đúng, hắn nhất định là đoán được ta sẽ ở phía sau chắn hắn, mới bí quá hóa liều, đi cửa chính. Bình Tử Ninh giận dữ, thật hèn hạ, tâm cơ thật sâu gia hỏa. Sự thật chứng minh, hận một người là không có lý do gì. Nếu như La Phong biết giờ phút này Bình Tử Ninh suy đoán, chỉ sợ nhịn không được muốn phun máu ba lần, ngươi nhà mới là tâm cơ kỹ nữ. Ngoài trường học, thỉnh thoảng lại truyền ra sách thanh âm. Bình Tử Ninh xe chậm chậm địa đứng ở cửa chính cách đó không xa dưới một thân cây. Hôm nay, hắn không thèm đếm xỉa. Không tiếc lãng phí nửa ngày thời gian, cũng phải cấp La Phong tên kia một cái hung hăng giáo huấn. Ngươi không phải muốn đi cửa chính nha, cũng tốt, để càng nhiều người xem đến ngươi bị người đánh bộ dáng. Bình Tử Ninh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ cách giữa trưa tan học, còn rất sớm đây. Một ngày này, cửa trường học đã định trước không bình tĩnh. Khoảng cách Bình Tử Ninh xe cách đó không xa, có một người quần áo lam lũ khất cái, tóc rối tung, che khuất khuôn mặt, cái này tên ăn mày tại Tử Kinh Trung học cửa tản bộ một vòng về sau, chậm rãi đi xa. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đi thẳng đến một chỗ miệng cống thoát nước, ăn mặc rách rưới, toàn thân mùi thối khất cái thoáng cái liền nhảy đi xuống. Tối tăm cống thoát nước, khất cái trêu chọc từ bản thân tán loạn tóc, lộ ra một trương dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt hai con ngươi lõm xuống tới, bắn ra lấy cừu hận quang mang. Lửa giận ngập trời. Trịnh Hải Thiên, ngươi hủy ta hết thảy, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thanh âm thê lương, quanh quẩn tại cống thoát nước bên trong. Người này, rõ ràng là Trịnh Hải Thiên thu lưới hành động bên trong, đi ra ngoài lớn nhất một đầu lớn cá. Khúc Lão Tam. Giờ này khắc này, Khúc Lão Tam giống như đã điên cuồng, càng không ngừng đung đưa đầu, khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra dữ tợn khủng bố nụ cười, trước mặt hắn, có một quả bom hẹn giờ. Đây là thiên võng lính đánh thuê nhập cảnh thời điểm, Khúc Lão Tam tiêu phí giá cao mua đến. Hy vọng cuối cùng. Càng là Khúc Lão Tam trong tay, sau cùng một thanh sắc bén dao găm. Lần này, hắn muốn cắm thẳng vào Trịnh Hải Thiên trái tim. Trịnh Hải Thiên, ngươi chờ, chờ xem. Khúc Lão Tam khuôn mặt dữ tợn địa cười như điên, lập tức, ngươi liền có thể nhìn đến trong đời, đặc sắc nhất một màn kịch. Ha ha ha, ha ha ha. Cùng đường mặt lộ phía dưới, Khúc Lão Tam, làm ra một cái càng thêm điên cuồng lựa chọn. Động. Quy. Vu. Tận. Tối tăm cống thoát nước, sát khí trùng thiên. Khi đó trời luôn luôn rất xanh, thời gian tổng qua được quá chậm, ngươi luôn nói tốt nghiệp xa xa khó vời, đảo mắt thì đường ai nấy đi. Trường học phát thanh bắt đầu để đó cái kia một bài dường như mãi mãi cũng có thể câu lên người nhớ lại một khúc ngồi cùng bàn ngươi. Đã đến giữa trưa tan học thời gian. Thiên Y Lam sau giờ học liền đi, đi được rất gấp, để La Phong rất là xem thường, còn cái gì thiên tài thiếu nữ, rõ ràng là một tham ăn ăn hàng. La Phong ngồi đọc sách, nghe phát thanh ca, ngược lại là thẳng thoải mái dễ chịu yên ắng. Không biết qua bao lâu, La Phong dương mắt, trong phòng học đã rỗng tuếch. Duỗi người một cái, La Phong đứng lên. Cửa phòng học, lại là một bóng người xuất hiện. Như là trong gió thu từ trên trời giáng xuống một đạo cầu vồng như vậy làm cho người kinh diễm. Xinh đẹp dung nhan, nhàn nhạt phấn trang trang trí đến vừa đúng, cho người một loại nhìn thoáng qua cảm giác. Mỹ lệ đồng tử, cái kia một đôi dường như ẩn chứa vòng xoáy một dạng đôi mắt đẹp khiến người ta có loại nhìn lấy liền muốn bị sa vào xúc động. Cao gầy dáng người, mặc lấy lại là một thân mát lạnh đựng. Màu đen váy ngắn, tập hợp gợi cảm cùng tuyệt mỹ vào một thân, tạo nên cái này một cái như ma quỷ dáng người. Cái kia một đôi trắng nõn phấn động chân dài, quả thực câu hồn đoạt phách, dụ hoặc làm cho người khác phun máu. Khó trách lời cổ nhân, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. La Phong than nhẹ, ngầm nghĩ ngợi, còn thật một điểm cũng không sai. La Phong nhìn lấy cái này gợi cảm nữ tử đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hắn. Chỉ là, La Phong có chút không rõ, nữ tử này, làm sao nhìn chính mình ánh mắt, tựa hồ mang theo phẫn nộ. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt a. Không đợi La Phong đi ra ngoài, gợi cảm nữ tử đã là đi vào phòng học. La Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lời nói hạ xuống, La Phong không khỏi sửng sốt, nghi hoặc đánh giá này cá tính cảm giác nữ tử, bản năng phản ứng tại cao ngất mê người địa phương ngừng dừng một cái phía dưới, sau đó nhìn không được lại ngắm một cái kia dụ hoặc linh hồn chân dài, ngay sau đó ngẩng đầu, chúng ta, nhận biết. Tống Đại Huỳnh con ngươi sắc mặt giận dữ càng đậm. Chính mình chờ nhiều ngày như vậy, gia hỏa này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hiện tại chính mình cũng tự mình tới, hắn vậy mà, còn không biết mình. Quá làm người tức giận. Tống Đại Huỳnh ở ngực một trận chập trùng, hiện ra nào đó mắt người. Cố nén lửa giận, từng chữ nói ra, ta là Tống Đại Huỳnh. Tống Đại Huỳnh. La Phong lẩm bẩm lên, nghe có chút quen tai. La Phong. Tống Đại Huỳnh suýt nữa nhịn không được muốn hướng hắn trống to, có thể vừa nghĩ tới hôm nay mục đích, Tống Đại Huỳnh chỉ có thể nhịn xuống đến, tỉnh táo một lát, bình phục tâm tình, vượt quá La Phong dự kiến. Khuôn mặt toát ra yêu nhiêu nụ cười, đi tới, vươn tay, La Phong đồng học, ta là 19 bang Tống Đại Huỳnh. La Phong thân thủ nắm phía dưới, một loại xốp mềm không xương cảm giác xông lên đầu, thật nghĩ khiến người ta nhiều sờ một chút, nhìn xem xương ở đâu, có thể lý trí chiến thắng xúc động, vạn nhất bị lấy đùa giỡn nữ đồng học tội danh bị trường học khai trừ, chính mình cũng không mặt mũi lại gọi điện thoại cho Tư Đồ Minh Trí a. Trên thực tế, Tống Đại Huỳnh một đi tới trong nháy mắt, La Phong liền đoán được thân phận nàng. Thời đại đang thay đổi dời, nữ tử y phục vải vóc càng ngày càng ít. Không biết có cơ hội hay không trở lại nguyên thủy thời đại, cho dù là học sinh cấp 3, cũng không ít ăn mặc vô cùng gợi cảm, vì rất nhiều năm đồng học tại học tập mỏi mệt sau khi cung cấp một chút thị giác phía trên phúc lợi, có thể nói chi dụng tâm lương khổ. Mà tại Tử Kinh Trung học, có cái này một thân hóa trang lại đồng thời xinh đẹp đến kinh hồn đoạt phách nữ tử, không hề nghi ngờ, nhất định chính là gợi cảm hoa khôi Tống Đại Huỳnh. La Phong càng là nhớ tới, Tống Đại Huỳnh cho hắn viết một phong thư tình. Treo trăng đầu ngọn liễu, ngươi hẹn sau hoàng hôn. Chỉ là mình hoa lệ địa thả một khung máy bay. Tống đồng học, ngươi tốt. La Phong thần sắc bình tĩnh gật đầu. Tống Đại Huỳnh nhíu mày lại, ngươi thật đối với ta không có ấn tượng. La Phong lắc đầu. Ta cho ngươi viết qua thư tình. Tống Đại Huỳnh trực tiếp mở miệng. La Phong cảm giác có chút núi lớn áp lực, cô nàng này còn thật trực tiếp. La Phong cũng có chút không được tốt ý tứ trang, ách, đúng a đúng a. Hừ. Tống Đại Huỳnh hiển nhiên còn đối bị thả cơ sự kiện canh cánh trong lòng, nhìn lấy La Phong, hồi lâu, lại đột nhiên lại toát ra ý cười. La Phong, nghĩ không ra ngươi người thật so trên tấm ảnh còn đẹp trai, ngươi làm bạn trai ta đi. Phốc. La Phong trong mắt đều muốn lồi ra đi. Cái này quá đột ngột đi. La Phong còn lần thứ nhất gặp phải như vậy vội vã muốn làm bạn gái mình nữ tử, chẳng lẽ là mình bá khí lộ ra. La Phong rất muốn từ trong ngăn kéo xuất ra tấm gương đến chiếu vừa chiếu. Bình tĩnh mà xem xét, luận tư sắc, Tống Đại Huỳnh có thể không chút nào thua ở Thiên Y Lam. Chỉ bất quá, Thiên Y Lam ở sân trường đi vào trong là thanh thuần ngọt ngào ôn nhu lộ tuyến, đại sát tứ phương, tù binh ngàn vạn phan, mà Tống Đại Huỳnh gợi cảm tuy nhiên cũng đoạt người nhãn cầu, nhưng thủy chung có người cảm thấy, đây là hay thay đổi, ảo tưởng nghĩ một hồi còn có thể, luận địa vị, tự nhiên không đủ thanh thuần nữ thần Thiên Y Lam. Mà lại, Thiên Y Lam vẫn là cái nữ học bá, tập hợp học bá cùng nữ thần vào một thân, càng là trăm năm không thấy kỳ tích. Cho nên, Tống Đại Huỳnh chỉ có thể khuất tại thứ hai. Tống đồng học, mở ra cái khác dạng này trò đùa. La Phong nghiêm túc nói ra, yêu sớm là phải bị khai trừ. Tống Đại Huỳnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm La Phong, nửa ngày, không khỏi phốc cười rộ lên, như yêu nhiêu tử sắc mạng Đà La tại địa ngục nở rộ, đẹp đến nỗi người không dám nhìn thẳng, trước ngực cái kia một trận dao động, không nói cũng được. Khó trách Thiên Y Lam muốn hô ngươi con mọc sách đâu, theo ta thấy, ngươi không chỉ là cái con mọc sách, vẫn là cái không hiểu phong tình đồ ngốc. Tống Đại Huỳnh cười đến mị hoặc nhân tâm, khẽ hất phía dưới La Phong, người ta đều muốn làm bạn gái của ngươi, cái này còn có thể nói đùa. Ta đi, đây là trần trụi dụ hoặc. La Phong thầm trống một tiếng, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuy nhiên trước mắt này cá tính cảm giác hoa khôi rất có thể là ham chính mình sắc đẹp, có thể chính mình không phải tùy tiện như vậy người. Chúng ta không quen. La Phong khó khăn cự tuyệt Tống Đại Huỳnh. Tống Đại Huỳnh miệng thành cái không hình. Nửa ngày, con ngươi mang theo khó có thể tin, ngươi không muốn làm bạn trai ta. Không được. Tống Đại Huỳnh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại còn sẽ có người cự tuyệt chính mình. Gia hỏa này chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Tống Đại Huỳnh vô ý thức hướng xuống liếc liếc một chút. Cái này một sát na, La Phong lúc này là trùng mình, đánh cái giật mình. Quả nhiên là ham chính mình sắc đẹp. Sẽ không phải chính mình không đáp ứng, nàng, phải dùng mạnh. Ngươi, đến cùng muốn thế nào? La Phong cảnh giác hỏi. Thật là một cái đồ ngốc. Tống Đại Huỳnh nhìn không được ôm bụng cười to, không để ý chút nào cùng hình tượng cũng coi như, càng không để ý tới chính mình cảnh xuân lộ ra, vô cớ làm lợi tên trước mắt này. Loại này hình ảnh trêu chọc dưới, muốn làm đến nhìn không chớp mắt, lương thiếu cũng làm không được a. Ta biết, ngươi nhất định cho là ta lừa ngươi đi. Tống Đại Huỳnh ngưng cười sau đó, ánh mắt một lần nữa rơi vào La Phong trên thân, ta là nghiêm túc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta thì đối ngoại tuyên bố ngươi là bạn trai ta. Sau đó ta ngày thứ hai thì phơi thay đầu đường. La Phong không tức giận địa tiếp một câu. Giống Tống Đại Huỳnh dạng này trong lúc giơ tay nhấc chân đều mệt nhọc linh hồn tiểu yêu tinh, phía sau nàng người theo đuổi đoàn đội, có thể tưởng tượng cường đại. Tống Đại Huỳnh khẽ giật mình, ngay sau đó hai mắt mê thành một đạo mỹ lệ đường nét, ngươi làm bạn trai ta, ta có thể bảo hộ ngươi a. Thực, ta điều kiện cũng rất đơn giản. Tống Đại Huỳnh một cái nhăn mày một nụ cười dường như đều muốn câu đi La Phong linh hồn, ta chỉ muốn, ngươi qua đây ta 19 bàn, coi ta ngồi cùng bàn. La Phong thần sắc có chút ngây ngốc nhìn lấy Tống Đại Huỳnh. La Phong gặp qua liều cha nuôi, liều kim, liều tiền, liều thân thể, liều cái gì cũng có. Còn thật chưa từng nghe qua, liều ngồi cùng bàn. Đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam tìm đến mình làm ngồi cùng bàn, hiện tại gợi cảm hoa khôi lại tới. Ngươi là muốn nhằm vào Thiên Y Lam đồng học đi. La Phong nhìn lấy Tống Đại Huỳnh, tự hồ minh bạch chọn cái gì. Mặc kệ là bất kỳ một cái nào bảng xếp hạng, hạng một người thứ hai ở giữa, đều khả năng không lớn vui sướng địa chơi đùa. Không sai, ta chính là muốn đánh bại nàng. Tống Đại Huỳnh ngược lại là bằng phẳng dứt khoát thừa nhận, cùng lúc, đôi mắt đẹp hướng về La Phong vẫy một cái, thế nào, chỉ cần ngươi đến 19 bang, ta coi như bạn gái của ngươi. Tống Đại Huỳnh dựng một cái eo, trước người cao ngất trung động lòng người. Ngực ta lớn như vậy, ngươi không muốn sờ mò sao? La Phong muốn sụp đổ. Nuốt nước miếng. Tống Đại Huỳnh lời nói này quá trực tiếp. Mà lại, thật sự không cách nào trả lời. Nàng ngực lớn như vậy, ai không muốn mò? La Phong đương nhiên cũng không phủ nhận. Chỉ bất quá, Nuốt nước miếng về sau, La Phong vẫn là áp chế ở trong lòng xúc động, lý trí chiến thắng dục vọng, mãnh liệt cắn răng, nghĩ, có thể là không thể tùy tiện mò. Ta làm bạn gái của ngươi, ngươi liền có thể tùy tiện mò à? Tống Đại Huỳnh nháy con mắt, tiếp tục trêu đùa La Phong, đi đến một bước, nhẹ nhàng địa tại La Phong bên tai nói một câu, không chỉ có thể mò nha. Nói, Tống Đại Huỳnh còn tại La Phong bên tai nhẹ nhàng địa thổi một hơi. Đạp, đạp. La Phong thừa nhận chính mình muốn bị cái này Tống Đại Huỳnh đánh bại. Cô nàng này cũng quá lớn mật đi, thật là một cái làm khổ người tiểu yêu tinh. Mấu chốt là, toàn thân trên dưới, còn mê người như vậy, hồn siêu phách lạc. Mà lại, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng gật đầu, liền có thể đạt được đây hết thảy. Tốt, giả. La Phong một cái giật mình địa hoảng thần trở về, đánh chết cũng không tin Tống Đại Huỳnh lời nói, phát sóng đồng dạng cực nhanh lắc đầu, hai tay chắp tay, không biết hướng cái nào kính bái, dù sao tùy tiện một cái phương hướng, chợt nhàn nhạt vừa nói đạo, ta La Phong, đối bang bảy bên trong trung thành tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bởi vì sắc đẹp dụ hoặc mà vứt bỏ bang bảy, cho nên, Tống Đồng Học, ta không thể đáp ứng ngươi. Tống Đại Huỳnh cảm giác, La Phong câu trả lời này. Càng giả. Vì bang bảy không thể đáp ứng chính mình. Tính toán cái gì lý do? Tống Đại Huỳnh bộ ngực nhịn không được gấp rút trung động động, làm cho người hoa mắt, nửa ngày, con ngươi sâu kín liếc qua La Phong, thật. Mà Tào bắt đầu đánh đáng thương bài. La Phong nói thầm một tiếng, bình tĩnh cự tuyệt. Đột nhiên, Tống Đại Huỳnh lại cười rộ lên. Cái này làm cho người nhìn không thấu tiểu yêu tinh. Đồ ngốc, thật là một cái đồ ngốc a. Tống Đại Huỳnh đứng tại La Phong trước mặt, nhẹ nhàng địa nâng hắn cái cằm, miệng phun phương lan, ta đột nhiên phát hiện, ta thật thích ngươi. Đồ ngốc, ta biết. Ngươi là bởi vì Thiên Y Lam mới cự tuyệt ta, thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, Thiên Y Lam, nàng là ngực phẳng. La Phong nhịn không được ho khan. Cái này làm khổ người tiểu yêu tinh. Nửa câu đầu nói đến vẫn rất nghiêm túc, sau cùng nói đều là cái gì, dựa vào cái gì chửi bới người ta Thiên Y Lam đồng học không có ngực a? La Phong rất là tức giận, chính mình quan sát nhiều ngày như vậy, Thiên Y Lam rõ ràng có ngực, chỉ là không lộ a. Đương nhiên, La Phong ánh mắt ngắm liếc một chút Tống Đại Huỳnh, cũng liền không lên tiếng. Tại Tử Kinh Trung học nữ đồng học bên trong, có thể xem thường Thiên Y Lam, nói nàng không có ngực, đoán chừng cũng chỉ có Tống Đại Huỳnh. Khụ khụ, Tống đồng học, còn chưa ăn cơm à? Ta đi ra ngoài trước ăn cơm. La Phong lời mở đầu không đáp sau ngữ văn một câu, chạy trối chết. Sau lưng truyền đến Tống Đại Huỳnh cười khanh khách âm thanh. Còn có một câu phản phất là tuyên chiến hô to. Đồ ngốc, ta quyết định muốn truy ngươi. Truy em gái ngươi à? La Phong càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Tống Đại Huỳnh cười đến trang điểm lộng lẫy, sau một lát, mới thu hồi cười, nhẹ nhàng tự nói lấy, thật thú vị. Tử Kinh Trung học cửa sau miệng. La Phong vừa đi, vừa nghĩ Tống Đại Huỳnh một cái nhăn mày một nụ cười, cái kia bộ ngực cao vút, mê chết người không định mạng hai chân, lay động trái tim. Thực, ta cần phải thuận theo a. La Phong tự nói lấy than nhẹ, ánh mắt nhìn chung quanh lên. Không có người giả bị đụng ca bóng người. Quả nhiên, nữ nhân lời không thể tin, vừa mới Tống đồng học không thể tin, Thiên Y Lam đồng học, đồng dạng không thể tin. La Phong nói thầm lấy, buổi sáng hôm nay đi cửa chính không gặp được người giả bị đụng ca, La Phong quyết định tan học đi phía cửa sau, thế nhưng là, lại còn là không có người giả bị đụng ca bóng người. Xem ra, là Thiên Y Lam đồng học muốn quá nhiều. La Phong hừ một tiếng tìm một cái quán ăn ăn cơm đi. Hắn không biết, người giả bị đụng ca ngay tại cửa chính, mỏi mắt chờ mong. La Phong. Bình Tử Ninh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phun ra lửa giận. Hắn lại tiếp vào tin tức, có người nhìn đến La Phong đi cửa sau ra ngoài. Bình Tử Ninh quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Tiểu tử này là đang cùng chính mình chơi chơi trốn tìm sao? Có bản lĩnh thì đường đường chính chính địa đánh một chầu a. Tử Kinh Trung học chiếm diện tích rất rộng rãi, cửa trước sau ở giữa, càng là tại hoàn toàn ngược lại hai con đường. Bình Tử Ninh đôi mắt phun lửa địa nổ máy xe, lại phóng tới Tử Kinh Trung học cửa sau, không có gì dùng, tiếp tục phốc cái hư không, Bình Tử Ninh cơ hồ là tìm khắp trường học cửa sau đường đi, đều không tìm được La Phong cái bóng. Đáng giận gia hỏa, thực sự rất có thể tránh. Bình Tử Ninh hận đến thẳng cắn răng, đôi mắt lóe ra lửa giận. Không đúng. Bình Tử Ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên trợn to, nhất định là hắn nhận ra ta xe, sư muội nói cho hắn biết, cho nên, nhìn thấy ta xe, hắn sớm thì tránh đi, nhất định là như vậy, thật rất vô sĩ, rất giảo hoạt a. Bình Tử Ninh dứt khoát dừng xe ở phụ cận một chỗ khách sạn trong bãi đổ xe, một mình đi về tới. Cửa chính, cửa sau. Hai cái lựa chọn khó khăn tại Bình Tử Ninh trong đầu chuyển động. La Phong đối với mình nhục nhã. Cái kia phần sỉ nhục, Bình Tử Ninh không muốn để cho bất luận kẻ nào lại đề lên, cho nên, hắn không để cho hiên viên các bên trong tiểu đội mình thành viên trước đến giúp đỡ, hắn chỉ muốn hung hăng giáo huấn La Phong một trận, sau đó vung phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Nhưng hôm nay chiếc này khó chọn, để Bình Tử Ninh rất là xoắn xuýt. Lên lớp đi cửa chính, tan học đi đằng sau, buổi chiều lên lớp lại là cửa chính. Bình Tử Ninh phỏng đoán lấy, có điều, ta như vậy nghĩ, hắn cũng sẽ như vậy nghĩ, vậy liền ngược đường mà đi chi, buổi chiều lên lớp tan học, đều ở phía sau chờ lấy, ta cũng không tin hắn không xuất hiện. Bình Tử Ninh quyết định chủ ý. Tại Tử Kinh Trung học cửa sau tản bộ một chút, phát hiện khoảng cách đằng sau ước chừng 7-80 mét địa phương, có một cái quán cà phê, Bình Tử Ninh đi lên, ngồi cạnh cửa sổ vị trí, điểm một ly cà phê, an tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Bình Tử Ninh bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Bình tĩnh tầm mắt chỗ sâu ẩn chứa nhàn nhạt lạnh ý. 2 giờ chiều, lần lượt có học sinh đến trường học. Bình Tử Ninh giữ vững tinh thần, nhìn chăm chú lên mỗi một cái đi ngang qua học sinh. Nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có La Phong bóng người. Chẳng lẽ lại đi cửa trước? Bình Tử Ninh chau mày. Khoảng 3 phút, điện thoại vang lên. À! Bên trong quán cà phê vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét. Bình Tử Ninh đôi mắt tràn đầy bi phẫn, phẫn nộ. Quả thực muốn phát điên. Lần này, người liên lạc không chỉ có nói La Phong đã từ cửa chính đi vào trường học, đồng thời, tại đi vào trường học trước đó, La Phong còn tại phòng bảo vệ chuyển một trương ghế đậu ở bên ngoài dưới đại thụ ngồi hóng mát. Quả thực là đối với mình trần trụi khiêu khích. Bình Tử Ninh khuôn mặt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hận không thể xông vào Tử Kinh Trung học đem La Phong bắt tới, sau đó hung hăng cùng đánh một trận, thế nhưng là, hắn lại không thể. Thân phận của hắn rất đặc thù, hiên viên các thành viên, hắn không cách nào ở trường học dạng này công chúng trường hợp muốn làm gì thì làm. Còn có, hắn cũng nghe được, Thiên Y Lam thì cùng La Phong cùng lớp. Chính mình muốn là xông vào, Thiên Y Lam không thể lại để cho mình động La Phong, đến lúc đó chỉ có thể ở trước mắt bao người mất mặt. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Bình Tử Ninh phẫn nộ gào thét lớn, lão tử không tin ngươi tan học không đi cửa sau. Đối với lớp 12 ban 7 các học sinh mà nói, mấy ngày nay qua được đặc biệt hạnh phúc. Không có ác bá Vương Thành Liêu càng không phá hư lớp học hài hòa, trả lại cái ôn nhu rung động lòng người đệ nhất Hoa Khôi. Tử Kinh thập đại Hoa Khôi, ban 7 thì chiếm lấy 3, quả thực tiện sát người khác. Hàng phía trước có tỷ muội song mỹ, nụ hoa chấm nở, đẹp không sao tả xiết, xếp sau hoàng mỹ không tì vết dung nhan, thanh thuần rung động lòng người, nhẹ nhàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, làm cho người toàn thân xương cốt đều muốn xốp mềm gây mê. Vì có thể đang đi học trong lúc đó thần không biết lão sư chưa phát giác địa thưởng thức Hoa Khôi. Kết quả là, ban 7 học sinh trong tay đều nhiều một kiện thần khí. Lên lớp thiết yếu. Đủ loại kiểu dáng tấm gương, đủ loại. Nhìn xem ta tấm gương thế nào, kiểu mới hoa. Ta toàn phương vị 360 độ không góc chết, thực dụng. Trong phòng học nhất lên một trận tấm gương phong. Bao quát hàng cuối cùng đồng học. La Phong trong tay cũng có tấm gương. Số học lão sư Lương Hoàng Hậu trên bục giảng lên lớp, Thiên Y Lam thực sự không tĩnh tâm được, khóe mắt thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn lấy bên cạnh La Phong, trong lòng có loại không hiểu bực bội. Con mọc sách này, theo lên lớp bắt đầu, vẫn tại soi gương. Soi gương cũng liền thôi, còn thỉnh thoảng địa sờ sờ chính mình mặt, tán một tiếng thật là đẹp trai. Coi như ngươi lại chiếu 100 lần, ngươi cũng sẽ không trở nên đẹp trai hơn. Thiên Y Lam rốt cục nhìn không được thấp hô một tiếng, nhớ qua nhất quyền đem tấm gương kia đánh nát, có thể Thiên Y Lam còn phải bảo hộ chính mình tại Tử Kinh nam sinh trong lòng ôn nhu thanh thuần hình tượng. Cũng đúng a. La Phong cuối cùng là lưu luyến không rời địa thu hồi tấm gương, sờ sờ chính mình mặt, đẹp trai đến độ cao nhất định, muốn nâng cao một bước, cũng đúng là khó. Thiên Y Lam. Nhưng mà, La Phong thì càng là nghi hoặc. Đã chính mình là hoàn toàn như trước đây đẹp trai, có thể hai ngày này trên người mình chuyện phát sinh, làm sao một kiện sau một kiện càng tới đột nhiên, tựa như bánh từ trên trời rớt xuống, một cái rơi một cái chuẩn, toàn bộ nện ở La Phong trên đầu. Khương Thiên Nhai đem danh xưng giá trị mười mấy cái ước cổ y môn trưởng môn nhân chi vị chấp tay nhường cho, buộc chính mình tới làm cổ y môn trưởng môn nhân. Gợi cảm Hoa Khôi Tống Đại Huỳnh tự động đưa tới cửa, muốn làm bạn gái mình, suýt nữa không có buộc chính mình đi vào khuôn khổ. Hết thảy tự hồ là hoa trong gương, trăng trong nước, có thể lại chân thật nổi lơ lửng. La Phong một lần hoài nghi mình trở nên đẹp trai, có thể chiếu một tiết khóa tấm gương, đáp án để hắn có hơi thất vọng. Chẳng lẽ trên thân bá vương chi khí lộ ra? La Phong nhìn lấy một bên Thiên Y Lam, nghĩ thầm, chính mình trực tiếp đem nàng một cái ôm chầm đến, hung hăng hôn mấy cái, nàng có thể hay không ngượng ngùng đầu nhập chính mình ôm ấp. La Phong cuối cùng vẫn chịu đựng không có xuất thủ, lý trí nói cho hắn biết, Thiên Y Lam nhất quyền nền hướng mình tiểu đệ khả năng lớn hơn. Trong phòng học, thời gian lên lớp, luôn có người thất thần, bao quát xưa nay nghiêm túc Trịnh Vi đồng học. Một bên Liễu Mi chú ý nàng chỉnh một buổi chiều. Vi Vi, ngươi hôm nay làm sao có chút mất hồn mất vía? Chung tan học vang lên, số học lão sư Lương Hoàng Hậu chân trước vừa đi ra phòng học, Liễu Mi liền không kịp chờ đợi gấp giọng hỏi thăm. Trịnh Vi hơi chút hoảng thần, nhìn lấy Liễu Mi, điềm tĩnh cười lớn một chút, có sao? Đương nhiên là có, ngươi có biết hay không, vừa mới lên lớp, Lương lão sư không chỉ một lần chú ý ngươi, có tốt mấy vấn đề đều ám chỉ ngươi trả lời, có thể ngươi đều ngơ ngác lấy bất động. Liễu Mi rung động thanh âm mà nói, ngươi còn nói mình không có đi thần. Trịnh Vi trầm mặc không nói. Hết xong. Liễu Mi một bộ chuyên gia bộ dáng, thần sắc khoa trương, cái này hoàn toàn là yêu sớm dấu hiệu, Vi Vi ngươi lần này xem ra là muốn triệt để rơi vào bể tình. Trịnh Vi gương mặt bay thêm vào một vệt ửng đỏ, khẽ gắt âm thanh, chỉ toàn nói bậy. Ngươi bộ dáng này, người mù đều có thể nhìn ra được. Liễu Mi cảm thán một tiếng, có điều, giống La Phong dạng này lại đẹp trai còn võ song toàn nam sinh, rất nhiều nữ hài đều ưa thích nha. Vậy còn ngươi? Trịnh Vi đột nhiên hỏi lại một tiếng. Liễu Mi con ngươi lóe qua một vệt phức tạp, hồi lâu, khẽ nói lấy đạo, ta đã nói với ngươi rồi, đời này ta cũng không có ưa thích người khác quyền lợi. Vì cái gì? Trịnh Vi nhịn không được hỏi, thế nhưng không ôm hy vọng Liễu Mi hội trả lời nàng. Cao trung 3 năm, nàng cùng Liễu Mi cơ hồ có thể nói là như hình với bóng, nhưng đối với vấn đề này, Liễu Mi từ trước đến nay không hề đề cập tới. Nói tóm lại, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Liễu Mi ngọt ngào địa cười phía dưới, nữ hài tử cả đời khó được có cái ưa thích người, Vi Vi, nếu như ngươi thật ưa thích, tự như cái kia trời mưa xuống một dạng, dũng dám nói ra đi. Bằng không lời nói, ngươi nhưng phải trơ mắt nhìn ưa thích người cùng với người khác. Chính ngươi cũng nói, La Phong cùng Thiên Y Lam, trai tài gái sắc, mà lại theo ta thấy, Thiên Y Lam cũng đối La Phong có chút ý tứ. Bằng không, làm sao lại chủ động thay ca, còn tưởng là La Phong ngồi cùng bàn, hừ, nữ nhân này tâm cơ rất sâu. Trịnh Vi trầm mặt không nói, con ngươi ngắm nhìn bút trong tay, trong lúc nhất thời, thất thần. Chuông tan học vang lên. Uy, con mọc sách, cùng ta cùng đi đi. Thiên Y Lam đứng lên xoay mặt nhìn lấy La Phong. Cảm ơn, không dùng. La Phong cũng không ngẩng đầu lên, chính cầm lấy một bản khó hiểu số đề đang tính toán, thời gian còn sớm, ngươi vội vàng ngươi đi trước. Thiên Y Lam nhíu mày lại, hồi lâu, vậy mà cũng lần nữa ngồi xuống tới. Trong phòng học học sinh top 5 top 3 địa rời đi. Tăng học ước chừng khoảng 20 phút, Trịnh Vi mới đứng lên, nhìn một chút hàng cuối cùng còn sót lại hai người, một cái đang đọc sách, một cái tại làm đề, Trịnh Vi lòng không khỏi ẩn ẩn nhẹ đau nhức. Có lẽ, Mimi nói đúng. Chỉ bất quá, hiện tại Liễu Mi đã không ở bên một bên, nàng sau giờ học thì có việc đi trước. Trịnh Vi thu hồi ánh mắt, đi ra phòng học. Trường học để đó nhẹ nhõm du dương ca khúc. Thanh âm ngọt ngào phát thanh chủ bá tại nhớ tới từng phong đến từ các ban đồng học tin, có đàm luận thời tiết không tệ, có chúc cùng phòng sinh nhật vui vẻ, cũng có nặc danh thổ lộ, đây chỉ là toàn bộ cấp 3 trường học hóa bên trong một bộ phận. Cứ việc rất không thấy được, có thể tỉ mỉ chăm trước, luôn có thể cho người ta nhớ lại. Trịnh Vi đi theo phía sau 4 tên bảo tiêu, xe ngừng tại phía ngoài trường học. Bên trong một tên bảo tiêu tăng tốc cước bộ trước tiên đi ra ngoài lái xe. Mà đổi thành bên ngoài 3 tên bảo tiêu, thì không chậm không nặng cùng sau lưng Trịnh Vi ước chừng 2 mét. Ba tên bảo tiêu thần sắc đều vô cùng nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, tại dạng này địa phương, Trịnh đại tiểu thư sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một phần lương bổng phong phú mà nhẹ nhõm tự tại mỹ xoa. Đáng tiếc, bình tĩnh hồ nước, thường thường cũng sẽ giấu giếm vòng xoáy. Tan học đã gần nửa giờ, cửa sân trường học sinh không nhiều. Trịnh Vi đi ra khỏi cửa trường học, hướng đi đối diện ra xe thời điểm. Bỗng nhiên, một cổ đứng ở bên đường người, không hề có điềm báo trước động. Như là giấu kín tại chỗ tối độc xà, đột nhiên xuất động. Lấy ra lớn nhất lợi hại nhất rét lạnh răng nanh. Nguy hiểm. Xe giống như một đạo sao băng, vọt mạnh hướng Trịnh Vi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trịnh Vi sau lưng, ba tên bảo tiêu sắc mặt đồng thời đại biến. Bên trong một cái sông đi lên, dùng sức đem Trịnh Vi hướng về một bên mãnh liệt đẩy. Ầm. Nên bảo tiêu trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Bất chợt tới một màn, cửa sân trường, tất cả mọi người không kịp phản ứng tới. Oanh. Cái kia bị đụng bay bảo tiêu thân thể ngã rầm trên mặt đất, rung rẩy mấy cái, không động đậy được nữa. Giác. Chói tai bánh xe ma sát mặt đất thanh âm, xe gia tốc, như rời dây cung mũi tên phút chốc hướng đụng tới, phía trước cái kia hai tên bảo tiêu sắc mặt nhất thời toát ra hoảng sợ, thần sắc hoảng sợ đại biến, vô ý thức muốn tránh đi, có thể xe tốc độ thực sự quá nhanh, cách bọn họ cũng thực sự quá gần. Nghiền ép mà qua. Trong khoảnh khắc, máu tươi vẩy ra, vô cùng khủng bố mà huyết tinh một màn. Bốn phía vang lên tiếng thét chói tai âm, một cái vừa lúc đi ra trường học thoáng nhìn xe nghiền ép hai người một màn kia nữ sinh, càng là trực tiếp dọa đến thất hồn, hai mắt tối sầm thì ngã trên mặt đất. Bánh xe đang điên cuồng ma sát mặt đất. Phóng tới Trịnh Vi. Điện quang chớp lóe ở giữa, Trịnh Vi sắc mặt đã triệt để trắng bệch xuống tới, con người toát ra tuyệt vọng thần sắc. Giác chói tai phanh lại. Chiếc này điên cuồng đoạt mệnh xe tại Trịnh Vi bên cạnh dừng lại, một đạo quần áo tả tơi như là khất cái như vậy bóng người đá môn mà ra, thần sắc dữ tợn mà khủng bố. Trực tiếp một tay lấy Trịnh Vi kéo lên, nhét vào trong xe, lại chui lên xe, gào thét nhanh chóng đi. Sự tình phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người không kịp phản ứng tới, bao quát cái kia chính lái xe chậm rãi tới một tên sau cùng bảo tiêu. Mặt khác ba tên bảo tiêu tình huống bi thảm đem hắn kinh sợ, thoáng cái quên chạy tới gấp rút tiếp viện, hiện tại, hết thảy tự hồ cũng không làm nên chuyện gì. Một cái giật mình địa hoãn thần trở về, nên bảo tiêu bờ môi run rẩy, hai tay run rẩy lấy điện thoại di động ra, cấp tốc đè xuống Trịnh Hải Thiên điện thoại. Trịnh lão bản nên bảo Tiêu Thần sắc toát ra chưa tỉnh hồn chi sắc, âm thanh run rẩy lấy, đại tiểu thư, ra chuyện. Cái gì? Giờ này khắc này, Trịnh Hải Thiên chính đang họp, nghe vậy đột nhiên thân thể bá địa đứng lên, trực tiếp đem trong phòng họp không ít người cho kinh hãi dọa cho phát sợ. Trịnh Hải Thiên khuôn mặt âm trầm đến cực hạn, nghe bảo Tiêu đem sự tình nói xong, Trịnh Hải Thiên cảm giác trong đầu dường như bị một cái trọng chù y hung hăng gõ xuống, thân thể một lão đảo, suýt nữa không có đứng vững. Còn ở lại chỗ này nói nhảm cái gì, còn không mau truy, mau đuổi theo a. Trịnh Hải Thiên cơ hồ dùng hết lực lượng toàn thân, cùng bạo trống giận, đôi mắt trợn to muốn nứt, nắm thật chặt điện thoại di động. Dường như tao ngộ trầm trọng nhất nhất kích. Toàn thân vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Không cần đi suy đoán, hắn cơ hồ 100% địa khẳng định, nhất định là Khúc lão tam. Trịnh Hải Thiên dự kiến đạt được, Khúc lão tam không biết từ bỏ ý đồ, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, Khúc lão tam trả thù, vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng, như thế chi điên cuồng. Khúc lão tam, rõ ràng chỉ là người bình thường, làm sao bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng, chính mình an bài 4 tên bảo tiêu, cũng có thể một địch 5 tinh nhuệ, theo Trịnh Hải Thiên, Khúc lão tam không có bất cứ cơ hội nào. Có thể sự thật, hoàn toàn ngược lại. Thế giới sát tinh bản sát thủ muốn không Trịnh Vi mệnh. Thiên vọng lính đánh thuê thành viên muốn không Trịnh Vi mệnh. Mà bây giờ, chỉ còn lại một cái Khúc lão tam, một đầu ở trong mắt Trịnh Hải Thiên đã nhổ răng lão hổ, lại đem Trịnh Vi mệnh, nắm ở trong tay. Đây là thiên ý. Trịnh Hải Thiên trong đầu lướt qua một cái ý niệm như vậy, nửa giây về sau, thay vào đó, là nồng đậm hối hận. Không phải thiên ý. Chỉ có thể trách chính mình. Trịnh Vi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần địa biến nguy thành an, là bởi vì bên người nàng có La Phong. Lần này, La Phong không tại, liền lập tức ra chuyện. Là mình đem nữ nhi sinh mệnh, đẩy hướng bên vách núi. Nếu như Vi Vi ra chuyện, ta cả một đời cũng vô pháp tha thứ chính mình. Trịnh Hải Thiên lầm bầm mở miệng, lúc này, hắn chung điện thoại di động đột nhiên lại lần nữa vang lên, đúng đúng một chuỗi lạ lẫm con số. Trịnh Hải Thiên trong lòng nhảy ra một cổ không rõ dự cảm. Cấp tốc đè xuống kết nối khóa. Hắc hắc, Trịnh lão bản, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Quảng Châu đường cái trên một chiếc xe, toàn thân quần áo tả tơi Khúc lão tam, giờ phút này khuôn mặt toát ra nhe răng cười chi sắc, phía sau hắn, Trịnh Vi thân thể bị dây thừng buộc chặt lấy, miệng cũng có băng dính phong bế, không cách nào động đậy, nàng con ngươi, dường như đã quên hoảng sợ, giờ phút này ngược lại là tỉnh táo lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Trịnh Vi tâm cảnh, so trước đó, cường đại hơn nhiều. Khúc lão tam, ngươi cái này hỗn đản. Trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn lấy Trịnh Hải Thiên đang gào thét lấy, khuôn mặt run rẩy, không cách nào áp chế suy nghĩ bên trong phẫn nộ, ngươi dám đụng đến ta nữ nhi một cọng lông măng, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngập trời hận giận. Nhưng mà, đang lái xe Khúc lão tam dường như đến như không nghe thấy, nhè răng cười một chút, Trịnh lão bản, hiện tại, tự hồ không tới phiên ngươi phách lối. Con gái của ngươi trong tay ta, ta chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, trên người nàng, sẽ xuất hiện suối phun, thật đẹp. Ngươi tin hay không? Trịnh Hải Thiên sắc mặt kịch liệt biến ảo lên, rất lâu, kiềm chế lại lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Khúc lão tam, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói. Ha ha. Khúc lão tam điên cuồng địa cười rộ lên, tiếng cười vô cùng chói tai, giống như dưới bóng đêm khàn giọng quả đen. Trịnh Hải Thiên, ngươi đây là cầu ta sao? Khúc lão tam khuôn mặt rét lạnh địa cười gằn, ngươi nói, ngươi cầu ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi bảo bối nữ nhi, lập tức trên thân nhiều mấy cái lỗ máu. Trịnh Hải Thiên thân thể mãnh liệt địa run rẩy, đôi mắt không cách nào áp chế địa phun ra lửa giận. Thế nhưng là, càng nhiều lại là kiên kỵ cùng sợ hãi, hắn chỉ có một đứa con gái, tuyệt đối không cho phép thấy được nàng bị thương tổn. Hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy đến thủ hộ nàng. Nhưng mà, để Trịnh Hải Thiên cúi đầu trước Khúc lão tam, cổ này bị khuất cảm giác, để Trịnh Hải Thiên giờ phút này muốn thổ huyết. Hả, ngươi không nguyện ý? Khúc lão tam thanh âm đạm mạc xuống tới. Ngươi, dừng tay. Trịnh Hải Thiên ánh mắt hoảng sợ, đống to lên tiếng, chợt là thật sâu hô một hơi, nỗ lực vẫn duy trì tâm tình tỉnh táo, tại vừa mới tiếp cú điện thoại thời điểm, Trịnh Hải Thiên bên cạnh Tô Quốc Minh bọn người, đã sớm hiểu ngầm, đồng thời báo cảnh sát. Khúc lão tam, ta, cầu ngươi. Trịnh Hải Thiên từng chữ nói ra, đôi mắt bắn ra lấy lửa giận, cho ta, một cái cơ hội. Khúc lão tam thanh âm lười biếng đáp lại, quá nhỏ giọng nghe không được a. Khúc lão tam. Trịnh Hải Thiên hét lớn một tiếng, quyền đầu siết thật chặt, cánh tay gân xanh nổi lên, ở ngực gấp rút phát run, đôi mắt như là đồng linh, nội tâm hận giận, như sóng biển ngập trời chỗ ngồi cuốn lại, nhưng mà, Khúc lão tam một câu, liền như là một cái vô hình tay, đem hắn tất cả mọi thứ, toàn bộ trấn áp xuống. Bảo bối nữ nhi mệnh. Cầu ngươi, cho ta một cái cơ hội. Trịnh Hải Thiên gần như là dùng tiếng trống âm, vang vọng tại trong phòng họp, thân thể rung động kịch liệt. Trong phòng họp, tất cả mọi người yên lặng không nói. Bọn họ đều là Hải Thiên tập đoàn nòng cốt, biết liên quan tới Khúc lão tam cái này cùng một chỗ trả thù sự kiện. Năm đó bọn họ đi theo Trịnh Hải Thiên giành chính quyền thời điểm, càng là biết Khúc lão tam tồn tại. Điện thoại ngày ấy, Khúc Lão Tam thanh âm càng là vô cùng thê lương, địa âm thanh cười ha hả, làm cho người rùng mình. Hắn đã là triệt để điên cuồng, hôm nay, vốn chính là ông cùng Trịnh Hải Thiên đồng quy vu tận quyết tâm. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta hiện tại đi nhà ngươi, bất quá, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, Trịnh Hải Thiên, chỉ cần ta tại ngươi cửa nhà nhìn thấy một người cảnh sát, như vậy, ta thì giết ngươi bảo bối nữ nhi, trên hoàng tuyền lộ, có dạng này một đại mỹ nữ làm bạn, giá trị, ha ha. Trường học phát thanh, vừa mới phát ra một nửa ca khúc, đột nhiên dừng lại. Chủ bá ngọc ngào thanh âm mang theo gấp rút vang lên. Các vị đồng học, hiện tại có một kiện khẩn cấp thông báo. Tại 5 phút đồng hồ trước, cửa trường học phát sinh cùng một chỗ đột phát sự kiện, đã tạo thành 2 người tử vong, 1 người trọng thương, còn có một tên đồng học bị kẻ cướp đi. Sự tình huống khẩn cấp, hiện ở trường học đại môn đã phong bế, cấm đoán ra ngoài, các bạn học nhất định muốn chú ý cá nhân an toàn. Lớp 12 ban 7, một bóng người như rời dây cung mũi tên giống như xông ra. La Phong. Hắn cũng nghe thấy cái này cùng một chỗ phát thanh thông báo. Trong đầu lập tức hiện lên một bóng người, Trịnh Vi. La Phong sắc mặt trầm thấp khó coi, bước nhanh hướng cửa trường học phương hướng lao ra. Đôi mắt không cách nào áp chế ở lo lắng. Khúc Lão Tam, nhất định là Khúc Lão Tam trả thù tới. La Phong hy vọng là chính mình đoán sai, bằng không, Trịnh Vi hiện tại, tuyệt đối nguy hiểm. Trịnh Lão Bản, ngươi mời đến bảo tiêu, đều là heo sao? La Phong suýt nữa không cách nào nhìn xuống địa mắng to lên. Phía sau hắn, Thiên Y Lam ở phòng học hô một tiếng, La Phong căn bản không có quay đầu, Thiên Y Lam cũng vội vàng đi theo lao ra. Hai bóng người, một trước một sau chạy hướng cửa sân trường. Một đường lên không ít học sinh nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Thẳng cho là chính mình ánh mắt hoa. Cái kia, đây không phải là đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam sao? Là nàng A, làm sao đang đuổi một cái nam sinh? Nam sinh kia thiếu nàng tiền đi. La Phong đã vọt tới cửa trường học đại môn xác thực đóng chặt lại, mấy cái gác cổng thần sắc khẩn trương ngắm nhìn bên ngoài, có người nhìn đến La Phong hướng bên này vọt tới, vô ý thức khoát tay chặn lại, vị bạn học này, cửa trường học. Lời nói chưa rơi, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Chừng 3 thước cao học trường học đại môn, phía trên cũng không ngừng phát triển. La Phong bóng người căn bản không có dừng lại, trực tiếp nhảy lên xông lên, song tay vồ một cái, lại mượn lực hai chân đạp một cái, chỉnh bộ động tác như là mây bay nước chảy, ngắn ngủi nửa cái hô hấp không đến, mấy cái gác cổng cũng chỉ có thể ngăn cách đại môn nhìn lấy ở bên ngoài La Phong. Nguyên lai là hắn. Có cái gác cổng kinh hô lên, ban bảy La Phong. Vào tuần lễ trước cái kia cùng một chỗ trường học bạo lực sự kiện, rất nhiều người đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Càng thêm khắc sâu nhận thức đến La Phong đồng học khủng bố. Biết là hắn về sau, mấy cái gác cổng đều có loại thoải mái cảm giác, liên tục gật đầu, ở trường học, cũng chỉ có cái này đồng học, ngoà tàu, đây là ai? Mấy cái gác cổng vừa mới chú ý lực đều rơi vào La Phong trên thân, hoàn toàn chưa phát giác, một đạo người mặc nhạt trang phục màu xanh lam bóng hình xinh đẹp cũng đuổi tới, cơ hồ cùng La Phong đồng dạng phương thức phóng qua cửa trường, tiêu sái rơi xuống đất. Chỉ bất quá, đưa lưng về phía mấy cái gác cổng. Mấy cái gác cổng căn bản không nhận ra là ai. Tự như là Thiên Y Lam A. Ngươi ngốc A, Thiên Y Lam thế nhưng là ôn nhu nữ thần, làm sao lại trèo tường. Động tác còn như thế gọn gàng, chúng ta đều làm không được A. Vậy cũng đúng. Thiên Y Lam sau khi ra ngoài, trực tiếp chạy hướng nơi xa, nàng xe tại khoảng cách trường học bên ngoài chừng 100m một nhà quầy hàng lớn bên cạnh. Cảnh sát đã trước tiên chạy tới, cấp tốc kéo màu vàng cảnh tuyến. Dẫn đội, La Phong cũng nhận biết. Sở cảnh sát phó sở trưởng, Trần Phong Lai. Hai tên người chết bị vải trắng che lại, một tên người trọng thương, mấy cái gã bác sĩ chính tại nguyên chỗ lấy cấp cứu biện pháp. La Phong đi qua, bị một tên cảnh sát ngăn lại. Để hắn tới. Trần Phong Lai chú ý tới La Phong, trầm giọng mở miệng. La Phong cất bước đi tới, Trần sở trưởng. La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta có thể hay không nhìn một chút người chết. Trần Phong Lai biết La Phong cùng Trịnh Hải Thiên quan hệ, hắn cũng lớn gây nên giải hiện trường chuyện phát sinh, cũng không có ngăn cản La Phong, La Phong cất bước đi qua. Nhấc lên vải trắng nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Quả thật là Trịnh Vi bảo tiêu. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ có một tia may mắn tâm cũng biến mất không còn tâm tích. La Phong ngẩng đầu. Nơi xa, một cỗ xe cấp tốc trong rủi mà đến, tại màu vàng cảnh tuyến trước dừng lại. La Phong nhận ra là Thiên Y Lam xe. Không chút do dự, La Phong nhanh chân đi đi, mở cửa lên xe. Có hay không hỏi qua bắt đi Trịnh đại tiểu thư xe bản số xe? Thiên Y Lam trực tiếp hỏi. Không có hỏi. Hỏi cũng vô dụng, lái xe đi. La Phong trầm giọng mở miệng, đồng thời lấy điện thoại di động ra. Không hỏi làm sao truy tung kẻ cướp. Kẻ cướp là hướng về phía Trịnh Hải Thiên mà đến. La Phong đôi mắt một vệt hàn quang lướt qua, trầm giọng nói, hắn sẽ đi tìm Trịnh Hải Thiên. Đang khi nói chuyện, La Phong đã tìm được Trịnh Hải Thiên số điện thoại, cấp tốc đè xuống. Con mọc sách, làm sao ngươi biết? Thiên Y Lam tuy nhiên không tức giận địa nói một tiếng, bất quá vẫn là cấp tốc lái xe. Tại điện thoại kết nối trước đó, La Phong liếc nàng một cái, ta IQ cao hơn ngươi, khác giải thích, ta khảo thí cao hơn ngươi phân. Nói thẳng đến Thiên Y Lam Á khẩu không trả lời được. Trên đường lớn, chính là tan ca giờ cao điểm. Trịnh Hải Thiên càng không ngừng thúc giục tài xế nhanh điểm lái xe, thậm chí ngay cả trong túi chuông điện thoại di động vang lên cũng hoàn toàn chưa phát giác. Thẳng đến một tên bảo tiêu nhắc nhở phía dưới, Trịnh Hải Thiên mới dằn xuống tính nôn nóng lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, trong chốc lát đồng tử trừng lớn đến cực hạn, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, cấp tốc kết nối. Trịnh lão bản, Trịnh Vi đồng học ra chuyện. La Phong âm thanh vang lên. Không sai, là Khúc lão tam. Trịnh Hải Thiên thanh âm gấp rút vô cùng, cơ hồ là mang theo khẩn cầu, vừa mới Khúc lão tam gọi điện thoại cho ta, hắn chính mang theo Vi Vi đi nhà ta, ta không thể đem việc này thông báo cảnh sát, Khúc lão tam nói, chỉ cần hắn tại ta cửa nhà nhìn đến một người cảnh sát, thì sẽ lập tức giết Vi Vi. Ta hiện tại lập tức chạy tới. Không giống nhau Trịnh Hải Thiên mở miệng cầu La Phong xuất thủ, La Phong đã dứt khoát cúp điện thoại. Đối với Trịnh Hải Thiên sa thải sự tình, La Phong không để ý chút nào, dù sao Trịnh lão bản là cho đủ tiền. La Phong vui với an nhàn. Thế nhưng là, Trịnh Vi ra chuyện, La Phong không thể ngồi yên không lý đến. Mặc kệ là ở vào một trận đồng học cũng tốt, tính toán là bằng hữu cũng tốt, sự kiện này đã tại chính mình ngay dưới mắt phát sinh, thì nhất định muốn xuất thủ. Ôn nhu như vậy hoa khôi, vạn nhất hương tiêu ngọc vẫn, quả thực khiến người ta đau lòng. Trịnh Hải Thiên nhà, biết ở đâu không? La Phong xoay mặt hỏi Thiên Y Lam. La Phong điện thoại, Thiên Y Lam cũng nghe thấy. Không cần đến La Phong nhắc nhở, Thiên Y Lam đã tăng thêm tốc độ, lao tới hướng Trịnh gia biệt thự. Thiên Y Lam con ngươi, thỉnh thoảng còn liếc một chút bên cạnh cái này con mọc sách. Hắn căn bản không giống như là cái phổ thông học sinh trung học. Phổ thông học sinh trung học, phát sinh dạng này sự tình, nào có nặng như vậy lấy tỉnh táo, thậm chí trực tiếp nói trúng tim đen địa đoán được kẻ cướp hướng đi. Cái này con mọc sách, thật sự là IQ cao thể hiện. Phi, cái kia thỉnh thoảng hạ thấp chính mình, Thiên Y Lam tự mình lắc đầu, không lại đi suy nghĩ nhiều. Trịnh gia biệt thự. Trịnh Hải Thiên xe trước tiên gấp trở về. Toàn bộ biệt thự đều ở vào tuyệt đối tình trạng giới bị. Trên thực tế, đối với Trịnh Hải Thiên mà nói, báo cảnh sát hay không, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nắm trong tay của hắn một nhóm lực lượng, không thể so với tầm thường cảnh sát yếu. Này một đám bảo tiêu, rất nhiều đều là bộ đội xuất ngũ, thực lực đều rất mạnh. Lo lắng chờ đợi, ước chừng sau 10 phút, một cỗ phổ thông xe tải, chậm chậm hướng lấy Trịnh gia biệt thự lái tới. Trịnh gia biệt thự đại môn mở ra, chiếc này phổ thông màu trắng bạc xe tải không có bất kỳ cái gì trở ngại địa lái vào đến, chậm chậm đứng ở Trịnh gia trước biệt thự viện, giờ này khắc này, Trịnh Hải Thiên chính mang theo rất nhiều bảo tiêu đứng đang đợi. Trừ cái đó ra, chu vi còn có không ít vụn trộm mai phục người. Khâu Tuyết Di chờ nữ lưu hạng người, thì bị Trịnh Hải Thiên cưỡng ép địa lưu tại trong biệt thự, không cho phép các nàng đi ra. Sau khi xe dừng lại, lặng yên im ắng. Trịnh Hải Thiên trong lòng không che giấu được lấy toán loạn tâm tình, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, không dám vọng động. Yên tĩnh không phát ra hơi thở. Mà lúc này, Tử Kinh Trung học cửa sau, an tĩnh bên trong quán cà phê, lại là vang lên một trận thê thảm vô cùng tiếng gầm gừ, La Phong, ta cùng ngươi không đội trời chung. À, mấy phút trước, Bình Tử Ninh còn nhận được tin tức, nói Tử Kinh Trung học cửa chính phong tỏa, nghe nói là bởi vì đột phát sự kiện, đến tại cái gì sự tình, Bình Tử Ninh lười đi để ý tới, hắn chỉ biết là, cửa chính phong tỏa, như vậy, La Phong chỉ có một con đường đi ra. Nhưng mà, làm Bình Tử Ninh chính giữ vững tinh thần chờ đợi thời điểm, tin tức truyền đến, La Phong lại tại cửa chính, không biết làm sao rời đi. Cái này, giảo hoạt hỗn đảng a. Bình Tử Ninh nổi giận đùng đùng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Đánh vỡ quán cà phê an bình. Người mặc Âu phục quản lý cau mày đi tới, vị tiên sinh này, xin ngươi chú ý điểm. Quản lý nhìn lấy Bình Tử Ninh ánh mắt tràn đầy xem thường, gia hỏa này theo buổi sáng liền ngồi vào hiện tại, chỉ chọn một ly cà phê, rõ ràng cũng là đến cọ điều hòa không khí, dạng này gia hỏa, thật vô sỉ. Bình Tử Ninh khuôn mặt biến ảo mấy cái, hơi vung tay quay người rời đi quán cà phê. Trên đường lớn, dòng xe cộ cực lớn. Kẹt xe. Mặc dù là cấm kêu đoạn đường, có thể Thiên Y Lam vẫn là không nhịn được liều mạng theo van còi. Nhưng mà, thủy chung vẫn là tiến lên đến cực chậm. Ta vẫn là chạy bộ đi qua đi. La Phong đột nhiên trực tiếp đẩy cửa xe ra, thân thể hướng phía trước phi nước đại. Nơi này khoảng cách Trịnh gia biệt thự, không phải rất xa. Trịnh gia biệt thự, yên tĩnh không khí phía dưới, rốt cục, một tiếng chung vạch phá yên tĩnh. Trịnh Hải Thiên đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước xe tải, tiếp cú điện thoại. Trịnh Hải Thiên, để ngươi bảo tiêu đều lui về phía sau 10 mét, ta người này nhát gan, vạn nhất bị dọa đến tay trượt đi ngộ thương Trịnh đại tiểu thư, vậy coi như sai lầm. Khúc lão tam thanh âm mang theo chế nhạo trêu tức. Trịnh Hải Thiên thân thể đứng nghiêm, bên mặt ra hiệu Đông Bá. Để tất cả mọi người lui ra. Đông Bá ánh mắt giật mình, Trịnh lão bản, cái này, có thể quá mạo hiểm hay không? Bất luận như thế nào, ta tuyệt đối không thể để cho Vi Vi chịu đến nửa điểm thương tổn. Trịnh Hải Thiên ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước xe tải, Từ bên ngoài nhìn không thấy người bên trong ảnh. Trịnh Hải Thiên đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bên người Bảo Tiêu lui về phía sau đến 10 mét có hơn, chỗ có người thần sắc tất cả đều ngưng trọng, nín hơi mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Tùy thời chuẩn bị tốt hết thảy biến cố đột phát. Xe tải cửa xe mở ra. Khúc Lão Tam cũng xác thực cẩn thận vô cùng, đầu tiên nhô ra bóng người, rõ ràng là bị trói đến cực kỳ chặt chẽ Trịnh Vi, giờ này khắc này, Trịnh Vi liều mạng lắc đầu, đôi mắt mang theo nước mắt nhìn qua Trịnh Hải Thiên, hoàn toàn không có vừa mới trên đường tỉnh táo. Trịnh Vi trong mắt có hoảng sợ, cũng có tuyệt vọng, bi thương. Khúc Lão Tam đi theo nàng đằng sau, trong tay cầm một cái sắc bén dao găm, đến tại Trịnh Vi chỗ cổ, non trắng như tuyết da thịt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt vỡ. Khúc Lão Tam ánh mắt uyển giống như rắn độc nhìn chằm chằm Trịnh Hải Thiên, khuôn mặt rét lạnh vô cùng dữ tợn cười rộ lên, nụ cười rất là rực rỡ. Trịnh Hải Thiên, chúng ta rốt cục lại gặp mặt a. Ha ha, ta Khúc Lão Tam, thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ lấy một ngày này. Đầy rẫy cừu hận chi ý. Khúc Lão Tam nhìn chằm chằm Trịnh Hải Thiên ánh mắt, thậm chí hận không thể đem hắn tươi sống địa nuốt mất. Trịnh Hải Thiên ánh mắt nhìn qua Trịnh Vi, trong lòng kịch liệt xoắn đau, nhìn qua Khúc Lão Tam, trầm giọng nói, Khúc Lão Tam, ngươi ta ở giữa ân oán, cần gì phải liên lụy đến tiểu bối. Thả ngươi nương cậu thí. Khúc Lão Tam nổi giận đùng đùng, khuôn mặt run rẩy dữ tợn lấy, Trịnh Hải Thiên, ta muốn ngươi cửa nát nhà tan, ta muốn để ngươi chết, cũng mang theo vô tận hối hận, ta muốn để ngươi đạt được báo ứng. Khúc Lão Tam kích động đến thân thể đều run rẩy lên, cánh tay cũng đang rung động, sắc bén kia dao găm thình lình tại Trịnh Vi cái cổ lưu lại vết máu. Khúc Lão Tam. Trịnh Hải Thiên không khỏi hét lớn một tiếng, vô cùng nóng nảy, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Ngươi đòi tiền, bao nhiêu tiền, ta hết thảy đều cho ngươi. Tiền. Khúc Lão Tam ánh mắt khinh miệt liếc qua Trịnh Hải Thiên, 10 năm trước, ta cần có nhất tiền, ta hăng hái thời điểm, ngươi tại sau lưng ta đâm một đao, để ta mất đi tất cả mọi thứ, từ ngày đó bắt đầu, ta Khúc Lão Tam, liền không lại rất cần tiền. Ta cần, là mệnh, ngươi Trịnh Hải Thiên cả nhà mệnh. Đôi mắt bốc lên bừng bừng sát khí. Dường như tùy thời đều nhưng cố sức địa vạch một cái, trước người hắn cái kia một bóng người, lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Trịnh Hải Thiên sắc mặt đã phát trắng lên, đối mặt với đã điên cuồng Khúc Lão Tam, đàm phán, căn bản là mất đi ý nghĩa. Thế nhưng là, Khúc Lão Tam vô cùng cẩn thận, Trịnh Hải Thiên an bài Bảo Tiêu, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Trang diện dường như tùy thời liền muốn mất khống chế. Nhưng mà, bỗng nhiên, lại là Khúc Lão Tam chính mình tỉnh táo lại. Tóc tai bù xù mặt, hướng về Trịnh Hải Thiên nhếch miệng cười rộ lên. Ánh mắt rét lạnh, tùy ý cuồng tiếu. Trịnh Hải Thiên, ngươi nói, nếu như con gái của ngươi chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại là biểu tình gì? Khúc Lão Tam cười hỏi. Trịnh Hải Thiên nội tâm trong khoảnh khắc một trận băng lãnh. Khuôn mặt đại biến thất sắc. Ngươi, Khúc Lão Tam, ngươi chớ làm loạn. Khúc Lão Tam hiếp mắt nhìn qua Trịnh Hải Thiên, nói như vậy, ngươi rất đau lòng nữ nhi của mình a, đã như vậy, ngươi quỳ xuống cho ta. Khúc Lão Tam thanh âm đột ngột khuếch trương lớn mấy lần, gần như là gào thét lớn lên tiếng. Quỳ xuống. Thanh âm điếc tai, chỗ có người thần sắc đều là đều khó nhìn vô cùng. Để Trịnh Hải Thiên, hướng Khúc Lão Tam quỳ xuống. Đối với Trịnh Hải Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn nhục nhã. Thế nhưng là, Khúc Lão Tam có vương bài nơi tay. Ta đếm ba lần, ngươi như không quỳ xuống. Khúc Lão Tam hiếp mắt cười rộ lên, như vậy ta chỉ có, giết con gái của ngươi. Không cần đến. Trịnh Hải Thiên đôi mắt gắt gao trận to, nội tâm hận giận đã áp chế đến cực hạn, ngữ khí rét lạnh tới cực điểm, ta quỳ. Trịnh Hải Thiên không có lựa chọn nào khác. Lúc này loại tình huống này, hắn đã gần như muốn tuyệt vọng. Khúc Lão Tam đã triệt để điên, hắn sẽ không theo chính mình đàm phán cái gì, chính mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bên người Bảo Tiêu tuy nhiều, có thể khoảng cách xa như vậy, muốn tại Khúc Lão Tam động thủ trước đó đem Vi Vi giải cứu ra, xác suất thành công, cơ hội nhỏ. Muốn là La Phong tại, liền tốt. Cái này một chốc, Trịnh Hải Thiên trong đầu không tự chủ được toát ra một cái ý niệm như vậy. Hai mắt khẽ mím, dâng lên mãnh liệt hối hận. Trịnh Hải Thiên thẳng tắp thân thể, hướng về phía trước, kiên quyết địa quỳ đi xuống. Vì nữ nhi, dù cho là lớn hơn nửa nhục nhã, cũng phải tiếp nhận. Chỉ cầu nữ nhi cả đời bình an. Bịch. Quỳ thanh âm, rung động linh hồn. Khúc Lão Tam liếc qua tình cảnh này, càng là điên cuồng dữ tợn cười rộ lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.